tối cường đại thần chủ hệ thống 50 chương 483 ta lại không ngốc. Làm sao sẽ chọc cho tông sư cuồng lôi lão tổ nằm mộng cũng muốn không tới. Vừa mình mới trêu chọc xong Lưu lão gia tử tôn tử là cái đầu ngốc. Quay đầu lại. Tương đồng một màn liền phát sinh ở trên người mình. Tôn tử hố ra ra hơn nữa so với cái kia Lưu đại thiếu. Có vẻ như. Thật giống. Chính mình tôn tử. Càng thêm châu bò một ít hắn liền tôn sư cũng dám đánh liền tôn sư. Mẹ nó cũng dám đánh A khe nằm lão tử đời trước nguyên lai cũng rất sao tạo lớn nhiệt. Lúc này mới có như thế cách tôn tử. Đến trừng phạt chính mình ngươi với hắn là một nhóm rất tốt sao. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo mở miệng lần nữa, sắc mặt khẽ biến thành lạnh, nhìn về phía Lưu lão gia tử. Lưu lão gia tử suýt chút nữa nước mắt vỡ. Đại gia ngươi vốn là đều rất sao không sao rồi. Cuồng lôi lão tổ ngươi cách lớn ngu ngốc. Ngươi cần phải nhiều câu kia miệng làm cổng lông a hiện tại được rồi ta lão Lưu cũng bị ngươi cho liên lụy Lưu lão gia tử được kêu là một cách hối hận. Hối hận ruột đều xanh. Nếu như hắn không mang theo cuồng lôi lão tổ lại đây. Hiện tại Lưu gia đã có thể nâng chén chúc mừng uống bia. Chính mình rất sao làm điều thừa. Hiện tại ngược lại tốt. Làm sao bây giờ liền mẹ nó hỏi một chút. Nên làm gì nhìn Vương Bảo lạnh lẽo vẻ mặt. Lưu lão gia tử môi khẽ nhúc nhích. Cuối cùng vẫn là một chữ đều không nói ra được. Hắn có thể nói cái gì nói mình căn bản không quen biết cuồng lôi lão tổ cái này lớn ngu ngốc câu nói này nếu như nói ra. Lưu gia kỳ thực cũng chẳng tốt đẹp gì a Lưu lão gia tử cảm giác bi ai. Cúi đầu than nhẹ một tiếng. Tề Dự đại sư tiến lên một bước. Vẻ mặt lạnh lùng cực kỳ nói rằng. Lôi hiên từ hôm nay trở đi. Ngươi thất sắc quý khách thân phận. Chính thức thủ tiêu cuồng lôi lão tổ hoàn toàn biến sắc. Tề Dự đại sư châm chọc nói. Ngươi lôi hiên quá trâu. Chúng ta đan thánh tùng. Chiêu đãi không nổi ta xem. Cuồng lôi tùng. Cũng là thời điểm đi chúng ta đan thánh tùng danh sách đen. Đi dạo lên một vòng cuồng lôi lão tổ bối rối. Mặt xám như tro tàn. Phản ứng lại. Cuồng lôi lão tổ gấp giọng nói. Tề Dự đại sư tông sư đại nhân ta cái kia nghiệt tôn tội ác tày trời. Ta hiện tại liền đem hắn bắt tới. Nhường hắn cho tông sư đại nhân. Dập đầu bồi tội vừa dứt lời. Cuồng lôi lão tổ liền cấp tốc xoay người. Một luồng sát khí tuôn ra cuồng bạo cực kỳ rời đi đan thánh tông phân bộ. Lưu lão gia tử được kêu là một cách lúc túng. Đi không phải. Không đi cũng không phải. Phiền muộn. Uất ức. Bi ai. Các loại tâm tình làm cho sắc mặt hắn cô đơn. Vẻ mặt hoảng hốt. Vương Bảo bĩu môi. Ánh mắt hàn mang lóe lên. Đối với Lưu lão gia tử nhạt âm thanh nói. Đừng lo lắng. Ngươi cũng trở về đi nếu như. Sau đó ta sẽ không gặp lại được tôn tử của ngươi. Việc này. Miễn cưỡng coi như thôi. Có điều. Ta hy vọng ngươi cùng cuồng lôi tông giao tình. Sẽ không quá sâu. Lưu lão gia tử xứng sờ. Phản ứng lại. Mừng như điên cực kỳ nói. Đa tạ tông sư đại nhân ngài yên tâm. Nhiệt tử kia đã rời nhà trốn đi. Nếu dám trở về. Ta tự mình đánh gãy hai chân của hắn cuồng lôi tông. Chúng ta lưu ra. Sau đó cũng chỉ có thể kính sợ tránh xa. Vương Bảo gật gù. Lưu lão gia tử lần thứ hai ngỏ ý cảm ơn, rời đi đan phòng. Tề Dự đại sư bất mãn liếc mắt nhìn Giang Chấn Sơn. Giang Chấn Sơn liên tục cười khổ. Hắn có thể nào nghĩ đến. Cuồng lôi lão tổ tôn tử dĩ nhiên như vậy hổ so với. Liền tông sư cũng dám trêu chọc đều là ta sai hỏng rồi vương sư tâm tình xin mời vương sư trách phạt. Giang Chấn Sơn thành khẩn chắp tay khom lưng. Vương Bảo vung vung tay. Cười nhạt nói. Chuyện không liên quan tới ngươi lão Giang. Ngươi đi ra ngoài bận biểu đi. Ta cùng Tề Huyên lại luận một hồi đan đạo Giang Chấn Sơn chậm rãi thở ra. Nói tiếng cảm ơn. Khom người lui bước. Mà Tề Dự đại sư. Ánh mắt chớp qua một vệt vẻ do dự. Đột nhiên hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Vương sư. Cuồng lôi tông quá làm càn chuyện này. ta cho ngài một câu trả lời. Vương Bảo lắc đầu một cái, thuận miệng cười nói, không cần như thế phiền phức, đúng là mượn Đan Thánh Tông tên tuổi, hy vọng các ngươi bỏ qua cho xem. Ngài nói Tề Dự đại sư giờ khóc giờ cười. Vương Bảo nhạt âm thanh nói, đến chúng ta tiếp tục, ta tiếp tục kể cho ngươi một giảng tấm này cổ đan phương. Đối với Vương Bảo mà nói, 7 ngày mà thôi, suy yếu kỳ vừa qua, hắn có thừa biện pháp xử lý nấu ăn cuồng lôi tung. Ở Hồng Gia đại sát tứ phương, Vương Bảo một khi khôi phục thực lực, chỉ là tu vi liền đạt đến đạo quân sơ kỳ, thêm vào tầng tầng lá bài tẩy, chỉ là một cái cuồng lôi tung, căn bản không coi là cái gì. Lúc này cuồng lôi lão tổ còn không biết, cuồng lôi tung lập tức liền sẽ đại họa lâm đầu. Rời đi Đan Thánh Tông phân bộ, cuồng lôi lão tổ sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ âm trầm. Hắn phẫn nộ, lại tràn ngập uất ức, ánh mắt tinh mang lấp lóe. Cuồng lôi lão tổ tiên là liên hệ một hồi Lôi Cửu Thiên hộ đạo người, rất nhanh liền hỏi thăm được Lôi Cửu Thiên tung tích. Cuồng lôi còn không biết, Lôi Cửu Thiên chính đang trò gian tìm đường chết bên trong, chạy tới thượng quan gia phủ cận thời điểm, liền nghe được từng đạo kịch liệt nổ vang. Lôi Cửu Thiên cùng cuồng lôi tông không ít người đều đứng thượng quan gia cửa lớn. Hai cái hợp đạo cảnh cao thủ chính đang không ngừng oanh kích thủ hộ thượng quan gia tộc trận pháp. Có điều trận pháp này rất đáng tin, không có một tia muốn phá dấu vết. Lôi Cửu Thiên buồn bực cực kỳ, không ngừng hô cùng, sát ý 10 phần. Cuồng lôi lão tổ nhìn thấy Lôi Cửu Thiên, khí liền không đánh một chỗ đến, bạo gào nói, Lôi Cửu Thiên a. Lôi Cửu Thiên ngẩn ngơ, phản ứng lại, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cao giọng nói, ra ra ngài mau tới, đưa cái này đáng chết trận pháp phá tan, này trong phủ có người muốn giết ta, ta muốn báo thù. Cuồng lôi lão tổ khóe miệng co quặp, cũng không nhịn được nữa, bóng người lói lên, liền xuất hiện ở Lôi Cửu Thiên trước mặt, bàn tay vung ra, một cái tát đem Lôi Cửu Thiên quất bay. Lôi Cửu Thiên mộng bức, bưng sưng lên đến gò má, tự lẩm bẩm nói rằng, ra ra, ngài điên rồi. Cuồng lôi lão tổ suýt chút nữa thổ huyết, chỉ vào Lôi Cửu Thiên. Cuồng lôi lão tổ chỉ tiếc mài sắt không nên kim lớn mắng nói, ngươi cái này nhiệt tử a, ngươi có biết, ngươi cho chúng ta cuồng lôi tung gây phiền toái gì, ngươi nhanh cho ta nói, ngươi là làm sao chọc tới người ta Vương Tông Sư. Vương Tông Sư Lôi Cửu Thiên sắc mặt phi thường khó coi, cố nén oan ức, con ngươi ửng đỏ, nói rằng, ra ra, ngài đúng hay không lầm cấp độ tông sư đại nhân vật, ta như thế nào đi nữa ngốc cũng không dám trêu a. Cuồng lôi lão tổ mắng to, ngươi còn dám nói người ta Vương Tông Sư, đều cơ hồ chỉ vào lão phu mũi mắng, còn có thể có lỗi, người ta sẽ vu hại ngươi, ngươi coi ngươi là nhân vật nào. Lôi Cửu Thiên hơi thay đổi sắc mặt, mà Lôi Cửu Thiên hai cách hộ đạo người lúc này nghĩ tới điều gì, liếc mắt nhìn nhau, đều là con ngươi thu nhỏ lại. Một cách trong đó do dự một chút, run giọng nói, lão tổ, ngài nói tới Vương Tông Sư có hay không ăn mặc một thân kỳ trang gì phục. Cuồng lôi lão tổ hít mắt gật gù, không sai. Hai cái hộ đạo người vừa nghe suýt chút nữa sợ vãi tè rồi, mà Lôi Cửu Thiên cũng rốt cuộc tỉnh ngộ lại, sắc mặt trở nên trắng xám, khó có thể tin nói rằng, là hắn là tông sư, cái gì tông sư không đúng, ta không tin, hắn trẻ tuổi như thế làm sao có khả năng là tông sư. Cuồng lôi lão tổ hít sâu một hơi, lớn mắng nói, đến cùng xảy ra chuyện gì, cho ta đầu đuôi nói rõ. Lôi Cửu Thiên không dám tiếp tục đùa, đàng hoàng đem đầu đuôi câu chuyện nói ra. Cuồng lôi lão tổ nhất thời bị phiền muộn khí xung kích tột đỉnh, náo loạn nửa ngày, liền rất sao, chỉ là vì một cái mịt mờ tạo hóa, ngươi thật đúng là cho lão phu không chịu thua kém a. Cuồng lôi lão tổ tức giận ngược cười, mà Lôi Cửu Thiên nhưng là trực tiếp rơi nước mắt, cực kỳ oan ức nghĩ, việc này thật khá tốt ta a, ta rất sao sao có thể sẽ nghĩ tới, cái kia hằng sẽ là một cái vượt châu bò tông sư. Nói đi nói lại ngươi mẹ nó một cái đường đường tông sư, ngươi quản như thế nhàn chuyện hư hỏng làm cổng lông a? Dài đến còn trẻ như vậy, ngươi đây là nghĩ câu cá chứ? Ngươi cái hố to hàng. Tối cường đại thần chủ hệ thống 50 chương 484 cuồng lôi lão tổ không cam lòng lo lắng làm gì còn không mau theo ta về. Tông cuồng lôi lão tổ trợn lên giận dữ nhìn một chút lôi cửu thiên. Nếu không phải là bởi vì chính mình chỉ có như thế một dòng máu cháu ruột, sớm một cái tát hô chết rồi. Lôi cửu thiên rụt cổ một cái, không nhắc lại báo thù ý nghĩ. Bây giờ thượng quan gia bị tông sư che chở, then chốt là còn cùng đan thánh tông kéo lên nhiều quan hệ, còn dám tiêu diệt thượng quan gia, đó là ở hướng về tông sư trong lòng lên đổ dầu vào lửa. Cuồng lôi lão tổ mang theo lôi cửu thiên và những người khác cấp tốc rời xa. Ở thượng quan phủ bên trong đại viện đứng thượng quan độ đám người đều là hai mặt nhìn nhau. Hay là thượng quan cửu kiếm đã chết, đi tới tâm bệnh. Vì lẽ đó thượng quan độ mấy cách huyên để ánh mắt đều khôi phục mấy phần tức giận. Lúc này thượng quan độ đại ca hít vào một ngụm khí lạnh, trầm giọng nói: Lão Tam, ngươi mang theo bay khói cùng phi yến, đi nhanh lên nơi đây không thích hợp ở lâu. Thượng quan độ nhưng là hé mắt, ánh mắt mang theo một vệt kinh hỉ cùng chấn động, nói rằng: Đại ca, sự tình có gì đó không đúng, ta cảm thấy khẳng định là vương lão để duyên cớ chúng ta. Vẫn là chờ nhất đẳng đi. Thượng quan độ nghĩ tới thấu triệt, cùng với rời đi trận pháp chạy trốn, gánh vác bị cuồng lôi tông truy sát nguy hiểm, còn không bằng ở trong trận pháp ở lại các loại vương bảo trở về. Dù sao trận pháp này cường vượt quá tưởng tượng a. Cuồng lôi tông, cuồng lôi lão tổ không có triệu tập cuồng lôi tông cao tầng, chỉ là đem lôi cửu thiên lão cha tìm tới. Lôi cửu thiên hắn cha lôi tuyệt vừa nghe cuồng lôi lão tổ nói tới, giận dữ bên dưới tiến lên chính là một cái tát mạnh. Con lôi cửu thiên phiền muộn cực kỳ, đau nhức bên dưới nước mắt suýt chút nữa bão táp mà ra. Cha, làm sao bây giờ? Lôi tuyệt sắc mặt khó coi tới cực điểm, nói rằng. Cuồng lôi lão tổ hé mắt, sau nửa ngày lạnh giọng nói: Đan Thánh Tùng rõ ràng đã chuẩn bị mời chào tên kia, vì đường đường một cách tông sư tiêu diệt ta cuồng lôi tông cũng không phải không thể. Ta xem cái kia họ Vương không giống như là cái gì người hiền lành. Việc cấp bách một cái là ta tự mình đi xin lỗi, thế nhưng cửu thiên tuyệt không thể lại ở Càn Thiên Thành, phải đi một cách khác. Nếu như tên kia, nhất định phải theo ta cuồng lôi tông gãy đến cùng. Hành. Lôi cửu thiên con mắt hơi chuyển động, hỉ nói: Ra ra, ngài là muốn tìm gì? Phu cuồng lôi lão tổ chậm rãi thở ra, không sai. Lôi tuyệt có chút bất mãn, đối với vợ hắn em rể hắn là một vạn cái không hài lòng. So với gia thế, người so với cuồng lôi tông ngưu nhiều, so với tu vi hắn càng là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. So với người vợ, muội muội so với tỷ tỷ đẹp đẽ gấp mấy lần. Then chốt là từ khi vợ hắn chết rồi, người vợ muội muội không phải không cho hắn tái giá, sợ đối với lôi cửu thiên tạo thành tâm linh thương tổn, cho tới hắn thật sự không tái giá, bởi vì hắn cha cũng không cho. A, nếu như có gì ta phu ra tay, chúng ta còn sợ? Lôi cửu thiên lại bắt đầu hả hê. Cái nào ngờ tới, lôi tuyệt không nhịn được, vốn là có khí, lúc này lần thứ hai vung một cái lòng bàn tay. Cuồng lôi lão tử rất đau lòng, mắng nói: Thằng nhóc, lão tử còn ở chỗ này đây, ai bảo ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần ra tay. Lôi tuyệt khóe miệng mánh đánh, hơi cúi đầu lầm bầm nói: Này nhiệt tử, đều là những ngươi ông già kia nhà nuông chiều, hư ngươi câm miệng. Cuồng lôi lão tổ chừng lôi tuyệt một chút, sau đó lời nói ý vị sâu xa nhìn lôi cửu thiên nói rằng: Cửu thiên a, ngươi trưởng thành cũng nên hiểu chuyện, sau đó muốn thả ra lòng dạ, không muốn làm tiếp những kia chó má sụp đổ sự tình. Một lần hai lần ra ra có thể cứu ngươi, nhiều đến mấy lần ra ra ngươi ta cũng đến ném vào. Đừng tưởng rằng có ngươi gì phu chỗ dựa, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Tuy rằng ngươi dì phu xuất thân bá thần tông, so với đan thánh tông đều bất đắc chí nhiều nhường. Thế nhưng, hắn chỉ là ngươi dì phu mà thôi mà ngươi nương đã tả thế. Gắn bó tầng này quan hệ, là ngươi dì một giới nữ lưu. Ngươi cảm thấy, bá thần tông sẽ vì hắn đi giết một cách đan đạo tông sư cuồng lôi lão tổ được kêu là một cách tận tình khuyên nhủ. Cho lôi cửu thiên giảng đạo lý lớn, liền hy vọng tiểu tử này có thể chút hiểu chuyện. Đương nhiên, này kỳ thực không có gì chứng dùng. Lúc này lôi cửu thiên đầy đầu vẫn là báo thù, đã ở dự đoán đến thời điểm thấy gì, lúc nào nên chảy nước mắt. Thủ phát lôi tuyệt cuồng lôi lão tổ thở dài, nhìn lôi tuyệt, trầm giọng nói. Ngươi mang theo cửu thiên trực tiếp đi tới bá thần tông, xin mời cửu thiên dì phu lại đây. Một khi đan thánh tông hùng hổ dọa người, ta liền không tin bọn họ liền bá thần tông cũng dám lên danh sách đen. Lôi tuyệt không cam lòng, không muốn gật gù, nộ nhìn mình lon lon nhi tử. Cuồng lôi lão tổ an bài xong sau khi, chính mình mang theo mấy thứ giá trị liên thành chân phẩm trực tiếp đi tới đan thánh tông phân bộ. Có điều, liền giang trấn sơn cửa ải này đều không qua. Tôn tử của ngươi đây lôi hiên a lôi hiên. Ta xem ngươi là lão bị hồ đồ rồi, giang trấn sơn vẻ mặt âm trầm nói. Lôi cửu thiên trong lòng chửi má nó, trên mặt nhưng là mang theo khẩn cầu. Nói rằng, giang huyên, ta liền cửu thiên như thế một cách tôn tử. Ngươi coi như là đáng thương ta. Nhưng ta gặp một lần tôn sư đại nhân, ta dẫn theo vài món tuyệt thế chân phẩm, nhất định có thể nhường tôn sư đại nhân thỏa mãn. Giang Trấn Sơn tức giận ngược cười. Tuyệt thế chân phẩm lôi hiên ngươi hiện tại đi. Nếu không thì, ta sợ ta không nhịn được, sẽ trở mặt với ngươi. Lôi cửu thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ánh mắt âm trầm lại. Giang Trấn Sơn, đừng quên, ta cùng bá thần tông, nhưng là thân gia quan hệ. Giang Trấn Sơn ánh mắt ngẩn ra, sau đó liền châm chọc nói. Nhiều năm như vậy, đúng là quên, ngươi còn có như thế một cái chỗ dựa bá thần tông đúng không hành. Liền nhìn cái kia bá thần tông có nguyện ý hay không vì ngươi cuồng lôi tông cùng ta đan thánh tông là địch. Dứt lời, Giang Trấn Sơn vẻ mặt lạnh lẽo cười lạnh một tiếng, nói rằng, vốn là ta còn muốn ngươi mang tôn tử của ngươi lại đây, ta cũng sể mặt xuống xin tha cho ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy u mê không tỉnh. Người đến, tiến khách. Giang Trấn Sơn phẩy tay áo bỏ đi mà cuồng lôi lão tổ, nhưng là sắc mặt lớn khó coi, trong lòng có chút nhàn nhạt hối hận. Có điều sau đó liền ném ra sau đầu, khẽ cắn răng gầm nhẹ nói, khinh người quá đáng. Hừ, chúng ta chờ xem. Cùng lúc đó, đan thánh tông bản tông vị trí nơi, một mảnh liên miên không dứt núi nhóm tạo thành một cái cực kỳ to lớn thương thiên lò luyện đan. Đan thánh tông sơn môn nơi, một cái tử yêu người trung niên chính quỳ trên mặt đất, mặt không hề cảm xúc nhìn đan thánh tông nơi cực xa nào đó tòa đại điện. Đột nhiên, một lão giả phi thân mà rơi, nhìn tử y trung niên thở dài, nói rằng, Trần đại nhân, ngươi đây là khổ như thế chứ. Bản tông lão tổ đã nói rõ, con gái ngươi bệnh, chúng ta chỉ không được. Tử yêu người trung niên chắp tay, trầm giọng nói, Ngô tông sư, đan thánh tông đan đạo chính là thần giới số một, trời không tuyệt đường người, kính xin quý tông nghĩ biện pháp như có thể cứu con gái của ta. Ta Trần Cửu ca nguyện gia nhập đan thánh tông ngàn năm. Tùy ý điều động. Ông lão nở nụ cười khổ. Lời này, nay đánh đổi, không thể bảo là không thấp. Thân là đạo vực đại năng Trần Cửu ca, một người liền có thể làm một lớn tông do dự một chút. Ông lão than nhẹ một tiếng, nói rằng, lão tổ nói không được, vậy thì là thật không được. Có điều, như vậy đi, ta cho ngươi chỉ một cách đường sáng. Ta nhận được tin tức, Càn Thiên Thành phân bộ nơi đó đến rồi một vị siêu cấp tông sư. Người này càng có thể thay đổi bảo nguyên đan, đạt đến hoàn mỹ đến cực điểm mức độ hay là ngươi có thể từ hắn nơi đó tìm tới một chút hy vọng. Tối cường đại thần chủ hệ thống 50 chương 485, ngươi đúng hay không đắc tội rồi, cái gì không nên dây vào người. Vương Bảo trở lại thượng quan gia thời điểm đã rất muộn. Vẫn theo Vương Bảo cái kia tiểu thanh niên được toại nguyện được Vương Bảo lượng lớn ban thưởng, được kêu là một cách đắc ý, mang ơn dập đầu sau mới tách ra. Có điều thượng quan phủ bên trong vẫn như cũ là đèn đuốc sáng choang. Thượng quan Độ đám người nhìn thấy Vương Bảo đi vào đều là sáng mắt lên. Không có xảy ra việc gì chứ? Vương Bảo cười hỏi. Thượng quan Độ hít một hơi, trầm giọng nói, trước Cuồng Lôi Thiếu Tông mang theo cao thủ đến đây tấn công, có điều lại bị trận pháp ngăn cản, cuối cùng hình như là bị Cuồng Lôi lão tổ cho mang đi. Vương Bảo gật gù, tính lão nhân kia biết điều, trước hết để cho hắn bật nhảy mấy ngày. Thượng quan Độ bọn người là hãi hùng khiếp vía. Bất kể là Vương Bảo nói chuyện ngữ khí vẫn là thần thái, đều lộ ra một loại không để ý ý tứ. Liền phảng phất mạnh như Cuồng Lôi lão tổ bực này đạo quân cường giả cũng không đáng nhắc tới. Thượng quan Phi Yên mục hàm vẻ kính nể, trong lòng gợn sóng thanh đãng. Thượng quan Phi Yến nhưng là ruột tinh trước mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Mà thượng quan Độ trong lòng cười khổ, cảm khái không thôi. Hay là mình đời này làm quyết định chính xác nhất chính là cứu Vương Bảo đi. Nếu không, thượng quan gia hiện tại phỏng chừng từ lâu không còn tồn tại nữa. Sau lần đó mấy ngày, đúng là gió êm sóng lặng. Vương Bảo ở thượng quan gia ở rất thư thái. Có thượng quan Phi Yên cách này yểu điệu thục nữ hầu hạ, có thượng quan Phi Yến tên tiểu ruột này linh tinh chơi nháo, tranh thủ liền đi Đan Thánh Tông phân bộ cùng Tề Dự đại sư tán gẫu sẽ đan đạo. Đương nhiên, sau lưng ám lưu chính đang cuộn trào. Tỉ như Tề Dự đại sư, tuy rằng cái gì cũng không nói, thế nhưng kỳ thực đã liền sách tam phong ném cho bản tông, nhường bản tông đối với Cuồng Lôi Tông tiến hành trừng phạt. Có điều, nhưng Tề Dự đại sư có chút buồn bực chính là bản tông dĩ nhiên không có phản ứng. Hơn nữa tin tức truyền đến cũng chỉ có một chữ. Vậy thì là chờ chờ cái gì, chờ cái lông gà the nằm. Lời này liền không thể nói rõ điểm. Bản tông phụ trách thông tin lão Trương quả nhiên đắc lão niên si ngốc sao? Tề Dự đại sư tuy rằng không hài lòng, nhưng cũng là bắt đầu chờ đợi, tin tưởng bản tông sẽ làm ra quyết đoán chính xác. Liền như vậy, thời gian trôi qua, 3 ngày thời gian qua đi. Ngày đó, một người trung niên tay nắm một cô bé vào thành. Bé gái trong tay cầm lấy một cái búp bê vải, sắc mặt đen kịt, thế nhưng ánh mắt lại là rất sáng. Ngày đó, Cuồng Lôi Tông đến rồi mấy tôn cao thủ. Cuồng Lôi Tông bên trong, một thanh khổng lồ cực kỳ hắc kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cắm vào mặt đất bên trong. Từ chuôi kiếm nơi nhảy xuống 3 người, một cách trong đó trung niên, mặt khác 2 cái nhưng là ông lão. Lão gia tử thân thể không việc gì chứ? Người trung niên nhạt âm thanh cười. Cuồng Lôi lão tổ mang theo Cuồng Lôi Tông cao tầng đồng thời nghênh tiếp, nghe vậy thoải mái cười. Ta rất khỏi Đông Lai, ngươi dĩ nhiên tự mình lại đây, lão phu thực sự là thẹn thùng a. Võ Đông Lai ánh mắt chớp qua một vệt nghiêm nghị, trầm giọng nói, lão gia tử thực không dám giấu giếm, lần này Cuồng Lôi Tông có chuyện, ta đã bẩm báo bản tông lão tổ. Lão tổ nói, Đan Thánh Tông cũng là thời điểm nhường bọn họ yên tĩnh một hồi. Cuồng Lôi lão tổ một mặt mộng bức, vụ thảo ý tứ gì nhường Đan Thánh Tông yên tĩnh? Đây là muốn khai chiến vẫn là sao? Nhỏ không đến nỗi sao? Lão tử mặt mũi có lớn như vậy? Võ Đông Lai bên người một lão giả khẽ lắc đầu, nhạt âm thanh nói, không phải nghĩ nhiều, là bởi vì Đan Thánh Tông danh sách đen việt, đắc tội rồi không ít đại tông. Những này đại tông giận mà không dám nói gì. Quãng thời gian trước, không biết là ai khởi xướng, nháo đến bản tông lão tổ nơi đó. Nguyên bản tông lão tổ không có ra tay lý do, ai nghĩ đến Cuồng Lôi Tông liền ra này việc sự tình. cũng coi như là đúng dịp. Thì ra là như vậy, Đan Thánh Tông đây là rất sao chọc chúng nộ a, ta mẹ nó đã nghĩ ha ha. Này thật đúng là đáng đời a, khe nằm. Những ngươi Đan Thánh Tông lại treo. Còn toàn bộ cái gì danh sách đen. Khiến cho như là nhiều châu bò giống như. Luận thực lực. Các ngươi Đan Thánh Tông ở Nam vực mấy cái bá chủ tông môn trước mặt. Lại tính cái gì? Võ Đông Lai hơi cười. Nói đến. Lần này còn phải cảm tạ lão gia tử Cuồng Lôi lão tổ sở khóc sở cười. Không tên nghĩ đến oan ức cực kỳ tôn tử Lôi Cửu Thiên. Nếu như bị hắn biết chuyện này. Sợ phải cao hứng nhảy lên chứ, việc này không nên chậm trễ. Mấy tông lão tổ phòng chừng cũng nhận được tin tức. Chỉ chờ chúng ta bên này có đồng thủ lý do. Thì sẽ đồng thời tới rồi chúng ta. Hiện tại liền đi thôi, một lão giả nói rằng. Được Cuồng Lôi lão tổ đại hỷ. Lập tức phía trước dẫn đường thẳng đến Càn Thiên Thành. Càn Thiên Thành. Đan Thánh Tông phân bộ. Vương Bảo đang dạy cho Tề Dự đại sư một ít luyện đan bí ấm. Đột nhiên. Bên ngoài truyền đến náo động khắp nơi, tiếp theo cửa phòng liền bị vang lên. Tề Dự đại sư mở cửa. Vẻ mặt bất mãn chừng mắt cửa Giang Trấn Sơn. Nói rằng. Lão Giang. Ngươi gấp cái gì đây, ta có thể không gấp sao? Giang Chấn Sơn vô lực nhổ nước bọt. Khá có chút buồn bực nói. Tề Dự đại sư. Vương sư. Sự tình có chút không ổn. Bá Thần Tông đến nhà. Hơn nữa còn chưa lên. Thì ở lầu một. Lai giả bất thiện. Tề Dự đại sư cũng biết Cuồng Lôi Tông cùng Bá Thần Tông quan hệ. Nghe vậy trừng mắt lên. Lớn tiếng nói. Được lắm, Bá Thần Tông vẫn đúng là coi mình là Nam vực bá chủ hay sao, loại thái độ này. Đây là muốn trở mặt vẫn là sao? Nhỏ Giang Chấn Sơn ngưng âm thanh nói. Bá Thần Tông người đến bên trong. Có hai cái đạo quân đỉnh cao hừ. Ngược lại muốn xem. Bọn họ có thể nhảy ra bao lớn bọt nước, đến ta đi xem. Tề Dự đại sư lạnh lùng cười. Xoay người quay về Vương Bảo cung kính nói. Vương sư. Ngày mà an tâm. Tất cả có ta đây. Vương Bảo đứng dậy. Nhạt âm thanh nói. Đồng thời nhìn một cách đi thôi. Tề Dự đại sư do dự một chút. Hắn có chút bận tâm Vương Bảo an toàn. Yên tâm, có thể giết chết ta người. Còn không sinh ra đến đây. Vương Bảo hơi ngẩng đầu. Bá khí khẽ cười nói. Lầu một. Cuồng Lôi lão tổ kiên trì eo. Mỉm cười nhìn những kia mang theo ánh mắt kính sợ Đan Thánh Tông võ giả. Đắc ý a, các ngươi rất sao lại đắc ý a, còn có họ Giang. Giang Chấn Sơn ngươi cái lão thất phu. Lão tử tốt xấu cũng là các ngươi Đan Thánh Tông thất sắc quý khách. Xảy ra chuyện. Nói rất sao, xóa tên liền xóa tên. Xóa tên cũng là thôi. Ngươi còn nhường ta lên danh sách đen hiện tại. Liền xem các ngươi Đan Thánh Tông còn có thể ngưu phê bao lâu. Kể cả Bá Thần Tông ở bên trong. Lần này có lục đại tông liên hợp lại. Liền không tin. Các ngươi Đan Thánh Tông còn dám dùng danh sách đen hù dọa người chúng nộ khó phạm đạo lý. Cũng không biết Đan Thánh Tông những lão gia hỏa kia. Già đầu tuyệt bức đều sống đến chó trên người. Cộc cộc tách. Vương Bảo, Tề Dự đại sư cùng với Giang Chấn Sơn đồng thời xuống lầu. Võ Đông Lai con ngươi thu nhỏ lại, bên cạnh hắn hai cái ông lão cũng là ánh mắt nghiêm nghị lên. Giang Chấn Sơn mặc dù là đạo quân đỉnh cao, thế nhưng luận cùng sức ảnh hưởng, Giang Chấn Sơn so với Tề Dự đại sư thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Đan Thánh Tông 10 tôn đại sư ghế phụ địa vị đã đáng giá Võ Đông Lai ba người thận trọng lấy chờ. Lần này cần không phải cái kia mấy cái đại tông đưa ra điều kiện thập phần mê người. Bá Thần Tông lão tổ kỳ thực cũng không muốn đắc tội Đan Thánh Tông. Tề Dự đại sư tại hạ Võ Đông Lai, sư thừa Thiên Nguyên chân quân chào ngài. Võ Đông Lai cười chào hỏi. Tề Dự đại sư đều không nhìn thẳng xem Võ Đông Lai. Châm chọc nói. Thiên Nguyên chân quân coi như là ngươi sư tôn tự mình đến đây. Cũng phải gọi lão phu một tiếng lão ca. Ngươi là cái thá gì cũng dám tới chỗ của ta nói ẩu nói tả. Võ Đông Lai ánh mắt chìm xuống. Hắn bên cạnh người một lão giả hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, Tề Dự đại sư, lần này đến, là muốn cho Đan Thánh Tông, cho Bá Thần Tông mấy phần mặt, buông tha cuồng lôi tông mà thôi, không cho Tề Dự đại sư bá khí cực kỳ. Con mắt nhìn chằm chằm cuồng lôi lão tổ, sát ý tràn ngập. Ngươi lão này cũng thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho rằng bảng lên bá thần tông liền có thể muốn làm gì thì làm, ta cho ngươi biết. Ngươi nói chuyện viển vông, ngươi cho rằng bá thần tông sẽ vì ngươi cùng ta đan thánh tông là địch? Hử, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cuồng lôi lão tổ sắc mặt khó coi, có điều nhưng là cúi đầu không nói, trong lòng cuồng mắng lên. Không sai, lão tử là không được, thế nhưng mấy cái đại tông liên hợp lại, nhưng là đầy đủ bá thần tông lão tổ đều lên tiếng. Các ngươi đan thánh tông lần này tuyệt bước đến tính cầu. Võ Đông Lai đột nhiên trầm giọng quát, một người có tội dùng cái gì liên lụy cuồng lôi tông? Chỉ có lôi cửu thiên một người phạm sai lầm, vì sao phải liên lụy cuồng lôi tông? Đan thánh tông làm việc quá mức bá đạo, lẽ nào liền không sợ làm cho chúng nổ sao? Tề Dự đại sư lạnh giọng nói. Đan thánh tông nhìn việc không nhìn người, như cuồng lôi tông đồng ý sao ra lôi cửu thiên, nhường vương sư xử lý, cái kia chuyện này liền chấm dứt ở đây. Võ Đông Lai lập tức lắc đầu nói, không thể, xin lỗi nhận lỗi có thể, giao người không thể. Tề Dự đại sư khí nổ, cũng vô cùng buồn mực. Này bá thần tông đúng hay không từ trên xuống dưới toàn rất sao ngu ngốc? Vì chỉ là một cái cuồng lôi tông muốn theo ta đan thánh tông gậy lên, này đáng giá sao? Lôi hiên, ngươi hồ đồ cực độ, ngươi sẽ vì sự lựa chọn của ngươi hối hận. Tề Dự đại sư không muốn nhiều lời, ngoài miệng nói nhiều hơn nữa cũng không như thực tế một điểm. Chuyện này hắn sẽ lập tức bẩm báo bản tông, liền không tin bản tông còn không ra tay. Cuồng lôi lão tổ vẫn là trang người điếc, hắn lần này đến chính là đến cỏ trang bức. Võ Đông Lai hé mắt, lắc đầu, thở dài nói, như vậy cái kia liền không có cách nào. Các ngươi đã không muốn cho cuồng lôi tông chết, vậy ta bá thần tông chỉ có thể đứng ra đến giữ gìn lẽ phải. Ta cũng sớm nói một câu, hy vọng đan thánh tông không phải hối hận. Tề Dự đại sư ánh mắt phẫn nộ, đang chuẩn bị mắng to, Vương Bảo nhưng là vỗ một cái bờ vai của hắn, tiến lên một bước, cười nhạt nói, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cũng liền do ta kết thúc. Sau 7 ngày, cuồng lôi tông đem diệt bá thần tông đúng không? Ha ha ha, ta cảm thấy cũng không có tồn tại cần phải ngươi là. Võ Đông Lai nghi ngờ không thôi nhìn Vương Bảo. Cuồng lôi lão tổ thấp giọng nói, hắn chính là Vương Đại Trùy tông sư, là hắn Võ Đông Lai cùng mặt khác hai cái ông lão một mặt mộng bức. Khe nằm dài đến như thế, tuổi trẻ tông sư này rất sao là hàng giả chứ? Ngươi khẳng định là ở đùa ta. Võ Đông Lai hít vào một ngụm khí lạnh, bỗng nhiên có thấy lạnh cả người ở trong người bão táp, quay về Vương Bảo chắp tay nói, Vương tông sư, chỉ là người trẻ tuổi phạm cái tiểu sai mà thôi, không đến nỗi động can qua lớn như vậy chứ, đừng nói nhảm. Hiện tại động thủ liền cứ đến, không động thủ cái kia liền cút ngay. Vương Bảo ánh mắt không quen, bức cuống lên hắn, hao hết rồi trang bức giá trị, hối đoái mấy cái siêu cấp đạo cụ. Bất kể là cuồng lôi lão tổ vẫn là Võ Đông Lai, ba người tứ đại đạo quân tất cả đều phải chết. Võ Đông Lai hơi thay đổi sắc mặt, hắn bên cạnh người một cách trong đó ông lão đột nhiên cười lạnh nói, được lắm tông sư, cũng khó trách đan thánh tông sẽ giúp ngươi ra mặt, bản tính đều là như vậy, hùng hổ dọa người, không cho người ta lưu đường sống. Hừ, liền xem ngươi qua một thời gian ngắn còn có thể không như vậy kiên cường, chúng ta đi mối thù kết làm. Ra tay lý do rất hoàn mỹ, là thời điểm toàn thân trở ra, nhường mấy vị lão tổ lên sàn. Nhưng mà ngay ở Võ Đông Lai bốn người lúc xoay người, liền nhìn thấy vào giờ phút này một người trung niên từ cửa vây xem đảng bên trong một bước bước ra. Hắn mặt không hề cảm xúc, hắn là Trần Cửu Ca, chính là này đạp xuống nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng là nhưng phảng phất đạp ở Võ Đông Lai bốn cái trái tim của người ta bên trên. Một vệt làm người ta sợ hãi áp lực, vững vàng khóa chặt Võ Đông Lai người chết. Trần Cửu Ca không nói một lời, vẫn là mặt không hề cảm xúc, từng bước một hướng về cái kia vừa nãy nói năng lỗ mãng Bá Thần Tông ông lão. Lão già lúc này một mặt mộng bức, khiếp đảm cực kỳ, ánh mắt mang theo cực hạn khủng hoảng, muốn mở miệng, nhưng phát hiện mình thậm chí ngay cả miệng đều không mở ra được. Thân thể phảng phất bị vô tận lực lượng ngăn cách, không cảm ứng được hư không chút nào sức mạnh. Đạo vực cường giả ông lão kia trong lòng hô gào, nỗ lực muốn há mồm ra, nhưng là mãi đến tận Trần Cửu Ca đi tới hắn trước người, hắn cũng không có sức mạnh có thể phá tan Trần Cửu Ca nói vực nghiền ép. Giơ tay, tiện tay chỉ tay, Bá Thần Tông ông lão mi tâm trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu, không có một chút nào dòng máu chảy ra, liền trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Mọi người toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người, dù cho là Vương Bảo cũng bị này thần chuyển ngoặt khiến cho choáng váng. Vây xem đảng câm như hến, nhưng vẫn bị Trần Cửu Ca đạo vực chấn áp Võ Đông Lai cùng với một cái khác Bá Thần Tông ông lão cùng Cuồng Lôi lão tổ đều là mồ hôi lạnh tuôn ra, sợ đến sợ vỡ mật nước. Trần Cửu Ca hít sâu một hơi, không để ý đến Võ Đông Lai ba người xin tha vẻ mặt, đối mặt Vương Bảo thình lình quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói: Trần Cửu Ca, gặp Vương Sư U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi trước tiên lên. Vương Bảo lơ ngơ cười khan nói. Trần Cửu Ca không có đứng dậy, chỉ là quay về phía sau ngoắt ngoắt tay, ánh mắt nhu hòa cực kỳ, nhẹ giọng nói: Linh Nhi, lại đây. Đoàn người phía trước quào một cái búp bê vải bé gái rụt rè tiến lên, tới gần sau khi hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Vương Bảo mí mắt giật lên, liền vội vàng tiến lên đem bé gái nâng dậy đến. Nhìn bé gái đen kịp sắc mặt, bỗng nhiên tỉnh ngộ: Đại ca ca, ngươi tốt, ta gọi Trần Linh Nhi. Trần Linh Nhi hơi cười, lộ ra hai viên răng nanh nhỏ. Vương Bảo cười nói: Chào ngươi. Ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu Ca, Vương Bảo hỏi nói: Tình trạng gì? Trần Cửu Ca trầm giọng nói: Độc, một loại gần như không tồn tại độc. Loại độc này ở Linh Nhi trong cơ thể mọc rễ nảy mầm, giống như cơ thể sống. Ta nghĩ tất cả biện pháp không lấy ra đi hướng về Đan Thánh Tông, không có cách nào. Trải qua chỉ điểm mới đến Càn Thiên Thành tìm Vương Sư ta xem trước một chút. Vương Bảo gật gù, đưa tay cầm lấy Trần Linh Nhi tay nhỏ. Tiểu nha đầu có chút sợ sệt, thế nhưng tiểu hài tử khá là mẫn cảm, nhìn Vương Bảo ánh mắt không có giãy giụa. Hệ thống, kiểm thử xem. Vương Bảo trong lòng la lên. Hệ thống, hồi bẩm ký chủ, hệ thống chỉ có thể giúp ký chủ miễn phí đo lường thân thể, đo lường người khác ký chủ cần trả tiền nha. Vương Bảo khá là kinh ngạc: Hệ thống, ngươi khi nào như thế đậu bỉ? Này ngược lại là chuyện tốt, trả tiền liền trả tiền, ra là có tiền. Hệ thống, đã hoàn thành trục phí, tiêu tốn 100 điểm tinh luyện giá trị, xin mời ký chủ chờ, chính đang đo lường bên trong. Vương Bảo trong lòng cảm khái: Hệ thống quả nhiên đậu bỉ, 100 điểm tinh luyện giá trị chút tiền lẻ này, ngươi rất sao cũng theo ta tách kéo. Đo lường hoàn thành, ký chủ, nữ tử này bị người hạ chú ấm, bây giờ chú ấm đã thành. Sau khi lớn lên vẫn cần 1 năm, xe xô 3 tháng 5 ngày chú ấm sẽ triệt để kích phát, đến lúc đó chú ấm sẽ hấp thu nữ tử này hết thảy sinh cơ cùng với trong cơ thể nàng huyền âm ngọc cốt thể chất. Chú ấm như bị hạ chú người hấp thu, liền có thể đến cô gái này tất cả. Có điều này chú ấm gọi là chuyển vòng, còn có một cái tác dụng, chính là cho rằng lọ chứa sử dụng. Chú ấm đại thành, hạ chú người có thể tùy ý chiếm cứ nữ tử này thân thể, giống như sống lại. Vương Bảo trợn mắt ngoác mồm: Ngươi muội còn rất sao chú ấm đây? Này không phải Hokage Ninja bên trong Orochimaru bất tử phương pháp sao? Có hay không biện pháp giải quyết ký chủ? Chú ấm tiểu thành liền hầu như khó giải, chú ấm sẽ cùng nữ sinh này mệnh liên tiếp. Chú ấm sinh, nàng sinh. Chú ấm diệt, nàng chết. Nghĩ giải trừ chú ấm, biện pháp tốt nhất là nhường hạ chú người chính mình thu hồi cưỡng chế giải trừ. Rất phiền phức. Căn cứ hệ thống đo lường, này chú ấm thập phần hoàn mỹ. Hạ chú người tu vi không kém hơn đạo giới cảnh Vương Bảo, sắc mặt có chút khó coi. Thu tay lại, nhìn về phía Trần Cửu ca, thán âm thanh nói: lão ca, nói thật, trước ngươi đúng hay không đắc tội rồi cái gì không nên dây vào người, đụng vào cái gì không nên chạm đồ vật. Tối cường đại thần chủ hệ thống 50 chương 486 ký chủ, ngài thực sự là quá âm hiểm. Trần Cửu ca thập phần mờ mịt. Mãi đến tận Vương Bảo giải thích cho hắn xong chú ấm tất cả, Trần Cửu ca nhất thời giải ra tại chỗ. Chú ấm sinh, con gái sinh chú ấm diệt, con gái diệt hạ chú người, thậm chí khả năng là đạo giới đại năng. Mạnh như Trần Cửu ca, thời khắc này cũng là khủng hoảng lên. Hắn không phải ở khủng hoảng cái kia cái gọi là đạo giới đại năng. Hắn khủng hoảng chính là con gái sinh mệnh. Đây là ái thê ngã xuống trước để cho hắn lễ vật quý giá nhất. Mà hiện tại, chính mình chính đang mất đi nàng. Ngơ ngác một hồi, Trần Cửu ca nhìn Vương Bảo, ánh mắt từ từ xuất hiện một chút hy vọng. Hắn thành khẩn cực kỳ thấp giọng nói: Vương sư, ngài có thể nhận ra chú ấm, nói vậy nên có giải quyết phương pháp chứ. Vương Bảo cười khổ nói: cái này rất khó nói, cách khác có hy vọng. Trần Cửu ca kích động lên. Vương Bảo trầm mặt một hồi, nói rằng: nghĩ giải trừ chú ấm, hoặc là nhường làm phép người chính mình thu hồi, hoặc là đem chú ấm từ tiểu nha đầu trong cơ thể bước ra đến. Chỉ có ở tiểu nha đầu hấp hối thời khắc, chú ấm nhận ra được nguy hiểm, nó mới sẽ chủ động hiện thân. Trần Cửu ca như bị sét đánh, mặt xám như tro tàn. Hai loại biện pháp giải quyết, hắn hầu như đều không thể làm được. Đạo giới đại năng vẫn là ám hại con gái kẻ thù, sao lại cam tâm tình nguyện lấy ra chú ấm mà nhường tiểu nha đầu ở giữa sự sống và cái chết bồi hồi. Trần Cửu ca không nỡ lòng bỏ, hắn sẽ sợ nhìn Trần Cửu ca sắc mặt, lại nhìn tiểu nha đầu cái kia ngây thơ vô tà mắt to. Vương Bảo cảm giác thấy hơi đâm nhói. Hệ thống, nghĩ biện pháp, bất kể đánh đổi. Hồi bẩm ký chủ, bất kể đánh đổi, ngài có thể tiêu tốn 50 vạn tinh luyện giá trị, trực tiếp trục xuất nữ tử này trong cơ thể chú ấm. Nhưng một khi chú ấm bị trục xuất, phỏng chừng hạ chú người liền có thể lấy chú ấm vì là định vị, trực tiếp tới rồi. Biện pháp tốt nhất là tìm một cách nhận chú người, rời đi chú ấm, tranh thủ thời gian. Vương Bảo sáng mắt lên, đại hỉ cực kỳ. Khe nằm, ngươi rất sao không nói sớm, không phải là 50 vạn tinh luyện giá trị sao? Ta ra nếu đụng với, mặc kệ không phải ra tác phong, rời đi, trực tiếp rời đi cho ta. Hệ thống, ký chủ, ngài xác định phải làm như vậy? Vương Bảo trong lòng cười to nói, đương nhiên, cái kia hạ chú người tuy rằng châu bò, thế nhưng một năm công phu ta lên cấp đạo giới đầy đủ. Lại nói, hắn có lá gan, liền rất sao đến chiếm cứ thân thể của ta. Đến thời điểm có hệ thống bảo vệ cơ chế, sẽ âm hắn hoài nghi nhân sinh. Thủ phát hệ thống, ký chủ ngài thực sự là quá âm hiểm, quá vô liêm sỉ. Vương Bảo, Mã Đức, ta rất sao liền biết hệ thống tuyệt bức thăng cấp đậu bỉ. Đừng thương tâm, ta có biện pháp. Vương Bảo lập tức nói cho Trần Cửu ca. Trần Cửu ca ngẩn ngơ, có chút khó có thể tin. Vương Bảo thấp giọng truyền âm nói, ta có thể thi pháp đem chú ấm chuyển đến trên người ta. A, Trần Cửu ca lần thứ hai ngẩn ngơ. Vụ thảo, rời đi còn chuyển đến trên người ngươi ta, trời, đây chính là ngươi cách gọi là biện pháp hy sinh vì nghĩa a? Ngài đây là ngươi, ngươi vì sao đối với chúng ta tốt như vậy? Trần Cửu ca cảm thấy hết sức khó mà tin nổi. Vương Bảo nhạc âm thanh nói, duyên tuyệt không thể tả, nếu bị ta đụng với, vậy ta phải quản việc này. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, ta có biện pháp ứng đối. Rời đi chú ấm cần thời gian, ngươi mang theo tiểu nha đầu mà đi theo ta. Dứt lời, Vương Bảo xoay người liền muốn đi. Nào có biết, Trần Cửu Ca nhưng là bỗng nhiên đứng lên. Cùng lúc đó, trên mặt của hắn mang theo từng tia sát khí. Đầu tiên là cung kính đối với Vương Bảo thi lễ. Sau đó, cùng tiểu nha đầu đưa lỗ tai nói rồi mấy câu nói. Cuối cùng, hắn xoay người. Nhìn vào giờ phút này, vẫn cứ chịu đựng hắn đạo vực trấn áp Võ Đông Lai ba người. Võ Đông Lai run sợ cực kỳ. Cuồng Lôi lão tổ càng là hoảng sợ tới cực điểm. Đột nhiên, trên người bọn họ áp lực buông lỏng. Ba người suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Võ Đông Lai vừa khôi phục tự do, lập tức cao giọng thét lên nói. Tiền bối, vãn bối Võ Đông Lai, Bá Thần Tông đệ tử, mong rằng tiền bối. Nói còn chưa dứt lời đây, liền nhìn thấy Trần Cửu Ca mái tóc màu đen đã biến thành màu trắng. Càng dù gì hơn chính là sắc mặt của hắn cũng biến thành cực kỳ hư bạch. Mặt không hề cảm xúc phất tay. Võ Đông Lai ba người thân thể cả người rung mạnh, truyền ra ầm ầm bảo âm. Võ Đông Lai khó có thể tin tự lẩm bẩm, phế. Phế bỏ một trưởng, phế bỏ ba vị đạo quân tử thần đạo vực. Trần Cửu Ca tề dự đại sư phảng phất nhận ra Trần Cửu Ca thân phận, hơi có chút khó mà tin nổi nói rằng. Võ Đông Lai ba người nghe vậy, mắt tối sầm lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trần Cửu Ca quay về Vương Bảo chắp tay cúi đầu, trầm giọng nói. Vương sư, này ba người, giao do ngài xử lý. Những người khác, ta hiện tại liền đi bắt dứt lời. Trần Cửu Ca bóng người lói lên, thình lình trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Vương Bảo xem xứng sờ xứng sờ. Tề dự đại sư đứng Vương Bảo bên người, tặc lưới nói. Ta trời, dĩ nhiên là Trần Cửu Ca. Tử thần đạo vực Trần Cửu Ca. Dĩ nhiên có cái con gái. Vương Bảo hỏi nói. Này Trần Cửu Ca, rất nổi danh. Tề dự đại sư cười khổ nói. Đâu chỉ là nổi danh, có thể nói nam vực thứ nhất người điên. Tu luyện chính là tu la tử thần đạo. Giết chết người, đâu chỉ vạn vạn. Từng sáng lập qua một người giết tam đồng giai đạo vực hành động vĩ đại. Bị thế nhân xưng là đạo vực số một cha lợi hại nhất. Trần Linh Nhi hít mắt cười, rất là tự hào. Vương Bảo nhìn Trần Linh Nhi, gật gật đầu nói. Không sai, cha ngươi lợi hại nhất đại ca ca. Ngươi là người tốt nha. Trần Linh Nhi nháy mắt một cái nháy mắt. Vương Bảo nở nụ cười khổ. Ta là người tốt này thật là thật khó khăn nói. Bá Thần Tông. Vào giờ phút này, Bá Thần Tông lão tổ chính đang tiếp đón mấy cái đại tông lão tổ. Nhị sự điện bên trong, Bá Thần Tông lão tổ ngồi cao thủ tịch, mỉm cười nhìn phía dưới mấy cái ông lão, đột nhiên cười nói. Chư vị, lại không lâu nữa, chúng ta liền có thể làm cho Đan Thánh Tông đánh rơi thần đàn. Này vừa đi, nói vậy sẽ có rất nhiều đạo hữu đối với chúng ta mang ơn. Không sai, Đan Thánh Tông hung hăng quá lâu ỷ vào chính mình Đan Tông thân phận, muốn làm gì thì làm. Bọn họ cái kia danh sách đen, hãm hại bao nhiêu người hừ. Ở Bắc vực bên trong, đan sư địa vị thuộc về trung đẳng, nơi nào như là chúng ta nam vực. Đan sư quả thực muốn lên trời. Còn có khí thánh tông cũng là cá mè một lứa. Lần này chúng ta liên hợp lại, so với đan thánh tông cùng khí thánh tông chắc chắn mạnh hơn. Coi như không thể bức bách đan thánh tông thủ tiêu danh sách đen, chí ít cũng phải nhường đan thánh tông biết biết chúng ta cũng không phải dễ ức hiếp. Nên nể tình thời điểm không nhìn chúng ta chính là sai lầm lớn nhất. Một đám ông lão ngươi một lời ta một lời. Lần này liên hợp, có Bá Thần Tông gia nhập, bọn họ liền cảm thấy được này một làn sóng tuyệt bức ổn. Bá Thần lão tổ đạo vực hậu kỳ tu vi, ở nam vực cũng là một cái tiểu cự đầu. Mà lúc này Bá Thần lão tổ thì lại cũng là vô cùng chờ mong. Mấy cái đại tông liên hợp, cho hắn một cái chí bảo làm điều kiện. Có này chí bảo, hắn có lẽ có hy vọng xung kích đạo vực đỉnh cao cảnh giới. Nhưng mà ngay ở nghị sự điện bên trong, một đám lão già ở nơi đó đắc ý nghĩ thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền kỳ một đạo nổ vang. Sau một khắc, vô tận cuồng lực bao phủ tới. Cùng lúc đó, toàn bộ nghị sự điện run rẩy lên một cách điên cuồng. Ha rồi rồi vang động thời điểm, ầm ầm phá toái từ khắp nơi bừa bộn bên trong cực kỳ chật vật thoát ra bá thần tông lão tổ. Phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ là đương nhiên bước lên giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía trước thời gian. Nhưng là trong nháy mắt, tê cả ra đầu một đạo cực kỳ rộng rãi, cực kỳ to lớn, trực tiếp từ sơn môn vẫn lan tràn đến núi chưa khe, cơ hồ đem bá thần tông cắt rời thành hai nửa. Bàng bạc đao khí còn ở khe bên trong bốc lên. Mà ở sơn môn bên trên, một bộ bóng trắng, tay nắm một thanh tỏa ra mùi máu tanh trường đao màu đỏ ngòm, ngừng chân hư không, ánh mắt chiếu tới, như cùng ở tại xem từng cái người chết. Tự nhiên cũng bao quát hắn bá thần lão tổ. Bá thần lão tổ run rẩy lên, bởi vì hắn nhận ra thân phận của người đến. Tử thần đạo vực Trần Cửu Ca, tối cường đại thần chủ hệ thống 50 chương 487 tử thần đạo vực Trần Chín Ca. Đạo vực cường giả bên trong tử thần đạo vực Trần Cửu Ca, giống như một cái khác loại. Trần Cửu Ca hầu như không có bằng hữu, độc lai độc vãng, cũng chưa từng nghe nói hắn đến từ phương nào. Thế nhân chỉ biết là Trần Cửu Ca tính khí cực sai, một lời không hợp liền rút đao. Đó là trạng thái bình thường, người này hỉ nộ vô thường. Tuy rằng không phải cái gì tà ma hạng người, thế nhưng so với tà ma càng thêm đáng sợ, vì người nọ tựa hồ căn bản không có cái gì muốn một nhìn đao. Tựa hồ là hắn duy nhất ham muốn. Nam vực bên trong có câu nói rất hay: Ninh trêu chọc đạo giới, đừng trêu chọc Trần Cửu Ca. Bởi vì Trần Cửu Ca cũng mặc kệ ngươi đúng hay không cái gì đại tông đệ tử. Dù cho ngươi là đại tông lão tổ, chọc hắn, hắn cũng sẽ nâng đao đến chiến ngàn trận chiến vạn chiến. Ở từng bộ thi thể trước mặt, thành tựu Trần Cửu Ca tử thần đạo vực uy danh cách khác mấy tôn lão tổ, cũng dồn dập nhận ra Trần Cửu Ca thân phận. Dù sao bạch y tóc bạc mặt trắng, hơn nữa chói mắt trường đao màu đỏ ngòm, thực sự là quá có mang tính tiêu chí biểu trưng. Huống hồ còn như vậy châu bò xem dáng dấp như vậy, là rất sao một đao đánh nát bá thần tông hộ tông đại trận. A Trần Cửu Ca, ngươi làm cái gì? Bá thần lão tổ tuy rằng e ngại, thế nhưng càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Khe nằm rời à, lão tử có vẻ như không chọc tới ngươi Trần Cửu Ca đi. Ngươi như thế nào đi nữa hỉ nộ vô thường, ngươi cũng không thể không giảng đạo lý a. Vừa lên đến liền mở làm, này rất sao không phải bệnh thần kinh sao? Trần Cửu Ca không nói một lời, đạp không nhấp theo trường đao màu đỏ ngòm, từng bước một hướng về bá thần lão tổ đi tới. Phía dưới bá thần tông đệ tử câm như hến, động cũng không dám động, không dám thở mạnh, hoảng sợ cực kỳ nhìn trên không sát thần bóng người. Bá thần lão tổ ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói: đây rốt cuộc là chuyện gì Trần Cửu Ca? Mấy ngươi không muốn khinh người quá đáng. Lão phu miễn cưỡng cũng coi như là chí thánh đại nhân để tử ký sanh. Ngươi như vậy, khe nằm nói còn chưa dứt lời đây, một đạo hung hăng đến cực điểm đao khí, dường như muốn cắt rời hư không, trong nháy mắt kéo tới. Bá thần lão tổ mắng to một tiếng, tu vi bạo phát, thân thể trước xuất hiện từng đạo vô cùng phức tạp quang ấm, che ở trước người mình đao khí xông tới mà tới. Từng đạo quang ấm dồn dập nát tan, mà bá thần lão tổ nhưng là cả người rung mạnh, trong lòng phát lạnh, trực tiếp bị cự lực đánh bay đáng chết. Quả nhiên rất mạnh, đạo vực thứ nhất. Nói không uổng bá thần lão tổ càng ngày càng sợ hãi lên, nhưng cũng là cực kỳ uất ức. Dù sao hắn liền Trần Cửu Ca tại sao lại ra tay với hắn đều còn không hiểu rõ đây. Các vị đạo hữu còn không giúp đỡ bá thần lão tổ, hướng về phía mấy tôn lão tổ gầm hét lên. Trần Cửu Ca ánh mắt tùy ý quét qua, nhìn về phía mấy cái đại tôn lão tổ. Một đám lão gia hỏa tê cả ra đầu, theo bản năng lùi về sau, một bộ ta theo bá thần lão tổ không quen dáng dấp. Đùa giỡn, Này rất sao nhưng là Trần Cửu ca. Một lời không hợp liền giúp đao chủ giúp ngươi khó khăn, cái kia không phải là tìm chết sao? Này sát tinh một đao liền có thể giết chúng ta như chó mất chủ chứ? Bá thần lão tổ vừa nhìn, một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra vụ thảo một đám đồ vô liêm sỉ, lúc trước chúng ta mới vừa kết thành cùng nhau trông coi công thủ đồng minh. Này rất sao mới qua đi bao lâu hữu nghị thuyền nhỏ. Nói lật liền lật Trần. Trần huyên có chuyện gì? Chúng ta ngồi xuống đàm luận. Không cần động đao chứ? Bá thần lão tổ bất đắc dĩ. Lập tức nhận sợ. Đánh không lại. Vậy thì giảng đạo lý. Không giảng đạo lý. Vậy thì ra vẻ đáng thương. Đây là bá thần lão tổ sống yên phận chuẩn tắc. Nhưng mà. Bá thần lão tổ căn bản không biết. Hiện tại Trần Cửu ca. Sao quan tâm nó 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vương bảo vì nữ nhi của hắn. Cam tâm tình nguyện thế thân chú ấm. Này ăn lớn. Căn bản không phải một cái duyên chứ có thể giải thích rõ. Ở Trần Cửu ca trong lòng, Vương Bảo đã là hắn đại an công mà bá thần tông dám uy hiếp hắn an công. Chính là uy hiếp hắn Trần Cửu ca, vì lẽ đó. Bá thần tông. Căn bản không có tồn tại, cần phải vẫn là không nói một lời. Trần Cửu ca nâng đao. Vô tận đao khí lưu chuyển. Trong nháy mắt. Trên hư không mới. Một đạo không cách nào hình dung khủng bố bóng mờ lấp lóe mà ra. Mấy tông lão tổ xem chính là hãi hùng khiếp vía, hoảng sợ cực kỳ. Một cách trong đó gầm nhẹ nói: đao ma hình bóng. Đáng sợ, đây là Trần Cửu ca tuyệt ký thành danh. Nhất đao thành ma, bao lớn cửu hận. A đây là đúng đấy, đây là bao lớn cửu, bao lớn hận. Ngươi rất sao muốn dùng nhất đao thành ma đến siêu độ ta? Bá thần lão tổ cũng là kinh ngạc đến ngây người. Trợn mắt ngoác mồm. Một mặt mộng bức. Mãi đến tận cái kia khủng bố đao ma bóng mờ. Hóa thành một đạo sợi tơ. Giống như bầu trời phá toái. Nhìn ép mà xuống. Bá thần lão tổ sắc mặt như cho tàn. Giống to nói. Lão tử cùng ngươi liều mạng. Ầm ầm, bá thần lão tổ tu vi bảo phát. Trong tay xuất hiện một đạo đại ấm. Đại ấm xoay tròn. Mở lớn. Tỏa ra hoàng nhiên cử lực. Chỉ là. Nương theo nhất đao thành ma sức mạnh nghiền ép. Tập kích. Bá thần lão tổ trong tay bản mệnh đạo khí ầm ầm phá toái. Thân thể càng bị trong nháy mắt cắt rời. Động tác im bặt đi. Đến chết. Bá thần lão tổ vẫn là cực kỳ mộng bức. Không cách nào tin tưởng. Chính mình thậm chí ngay cả tại sao lại chết. Đều không làm rõ hô. Trần Cửu ca mở miệng khí, sắc mặt càng ngày càng hư bạch. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía cái kia mấy tông lão tổ. Một đám lão ra hỏa câm như hến. Cả người run rẩy, từng cách điên cuồng lùi về sau. Nhận ra được Trần Cửu ca không có truy giết bọn họ. Nhất thời mừng như điên cực kỳ. Mau mau tách ra. Ai về nhà nấy. Mà lúc này. Trần Cửu ca cúi đầu, nhìn vào giờ phút này, đầy khắp núi đồi, ngây người như phóng bá thần tông võ giả. Khẽ lắc đầu. Trong tay trường đao màu đỏ ngòm nhất chuyển. Vô tận lực lượng. Bao phủ mây xanh. Vòng trời đổ nát bình thường. Chấn áp mà xuống. Bá thần tông. Trực tiếp phế bỏ cho tới lão tổ chết trận, cho tới đệ tử bị phế hầu như giống như là diệt tông việc này. Cấp tốc điên chơi truyền nam vực. Bao nhiêu đại tộc đại tông đều không thể tin tưởng. Trần Cửu ca đây là phát ra cái gì tà điên chơi? Đây là thật sự tẩu hỏa nhập ma, vẫn là sao? Thế mãi đến tận có chuyên môn đào móc chân tướng bát quái một cách tông môn, đem Càn Thiên Thành việc truyền ra. Trong lúc nhất thời, chư tông cường giả đều là có chút không nói gì. Xui xẻo a. Này bá thần lão tổ còn rất sao, thực sự là xui xẻo a, làm người ra mặt. Việc này rất bình thường. Thế nhưng ngươi rất sao chọn sai rồi một cách đối thủ a, đều biết. Hiện nay tử thần đạo vực Trần Cửu ca muốn cầu cảnh đan thánh tông. Ngươi rất sao dĩ nhiên như vậy ngô ngốc. Còn dám trêu chọc đan thánh tông, này không phải tìm đường chết sao? Sự thực làm sao truyền? Cùng Trần Cửu ca đều không hề quan hệ. Diệt bá thần tông. Vì là Vương Bảo giải quyết nỗi lo về sau. Trần Cửu ca liền trở lại Càn Thiên Thành. Vương Bảo đã thông qua Tề Dự đại sư biết rồi chuyện này. Nhìn thấy Trần Cửu ca, liền cười khổ nói: cần gì chứ chuyện này, chính ta có thể ứng phó lại đây. Trần Cửu ca sắc mặt có chút tái nhợt, có điều dáng vẻ đã khôi phục bình thường. Nghe vậy cung kính nói: Vương sư, đây là việc nhỏ, bất luận ngài có thể không cứu tiểu nữ, sau lần đó ngàn năm, ta tất hầu hạ ngài tả hữu vì là con gái. Trần Cửu ca cam tâm làm nô. Vương Bảo hơi cười: ngươi hầu hạ ta cái kia ngươi nữ thì làm sao bây giờ? Được rồi, không cần nói nữa, nếu như vậy cảm tạ ta. Các loại tiểu nha đầu khôi phục, cố gắng đối đãi nàng, cũng chính là cho tới ta. Ha ha, ngươi yên tâm đi, lần này ta hay là còn có thể nhân họa đắc phúc đây. Trần Cửu ca mờ mịt không rõ: hạ chú ấm, nhưng là đạo giới đại năng, nhân họa đắc phúc này có thể sao? Tối cường đại thần chủ hệ thống 50 chương 488 dám quản ta đạo thánh tông chuyện vô bổ. Mặc kệ có thể không nhân họa đắc phúc, Vương Bảo đều quyết định cứu vớt Trần Linh Nhi. Nói là rời đi chú ấm khá là phiền toái, nhưng kỳ thực cũng chính là mấy hơi thở công phu. Hệ thống ra tay, tự nhiên không tầm thường. Nguyên bản sắc mặt đen kịt, bệnh đến giai đoạn cuối bình thường Trần Linh Nhi, trong nháy mắt khôi phục lại bình thường trạng thái, thậm chí trực tiếp ung dung ngủ thiếp đi. Mà Vương Bảo trong cơ thể, một bộ bóng đen giống như một viên ma cây ở trong cơ thể hắn cắm rễ. Hệ thống trực tiếp loại trừ chú ấm, cần bao nhiêu tinh luyện giá trị? Vương Bảo đột nhiên mở miệng hỏi. Hồi bẩm ký chủ, cần 300 vạn tinh luyện giá trị. Khe nằm, chẳng trách ngươi đều không nâng 300 vạn, ngươi rất sao thật đen a. Hệ thống, không phải hệ thống tâm đen, là một điểm hàng một điểm giá, ký chủ ngươi không giảng đạo lý. Màu đen chú ấm tiến vào Vương Bảo trong cơ thể sau khi, vốn đang bản năng giống như muốn hấp thụ Vương Bảo trong cơ thể sinh cơ, chỉ là ngay lập tức sẽ bị ký chủ bảo vệ cơ chế cho áp chế. Này chú ấm mặc dù không cách nào trục xuất, thế nhưng như muốn mượn Vương Bảo đến trưởng thành, chuyện này quả là nói chuyện viển vông. Tính toán một chút thời gian, khoảng chừng tiểu nửa khắc đồng hồ sau khi, Vương Bảo mới nhường Trần Cửu ca đi vào. Vương sư, ngài. Trần Cửu ca lo lắng nhìn Vương Bảo vẻ mặt, phát hiện tất cả như thường, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ta không có chuyện gì, tiểu nha đầu đã được rồi, chú ấm giải trừ, nàng hiện tại hết sức yếu ớt, cần phải tĩnh dưỡng. Vương Bảo hơi cười. Trần Cửu ca cảm động đến rơi nước mắt, nhìn thấy trên mặt khôi phục màu máu con gái, trong nháy mắt lão lệ tung hoành, trực tiếp cho Vương Bảo quỳ xuống, dập đầu nói cám ơn. Mặc cho Vương Bảo làm sao kéo đều kéo không được. Sau khi Vương Bảo hỏi dò hạ chú người sự tình, Trần Cửu ca nhưng là lơ ngơ, căn bản đoán không được ai sẽ ám hại nữ nhi của hắn. Trần Cửu ca dĩ nhiên hổ bức, nhưng kỳ thực cũng có tự mình biết mình. Đạo giới đại năng, hắn cũng không trêu chọc nổi. Chờ tiểu nha đầu thức tỉnh, Vương Bảo liền nhường Trần Cửu ca mang theo nàng rời đi. Tu dưỡng Càn Thiên Thành không thích hợp, dễ tìm nhất một cái non xanh nước biếc nơi. Chú ấm việc bị Vương Bảo ném ra sau đầu. Dù cho ở trong cơ thể mình dài ra cái đồ vật rất chán ngán, thế nhưng Vương Bảo hiện tại cũng không làm gì được chú ấm, càng không làm gì được lại chú người. Trừ phi cái kia hàng tự tìm đường chết, muốn ký sinh chính mình, nếu không thì hiện tại song phương còn không cùng xuất hiện. Thủ phát cuồng lôi tông chính thức diệt. Sự tình là Trần Cửu ca trước khi đi làm ra, nguyên nhân là Giang Trấn Sơn lão âm tất nhìn như thuận miệng nhấc lên. Liền bá thần tông Trần Cửu ca nói diệt liền diệt, càng không cần phải nói cuồng lôi tông. Tin tức này ở Càn Thiên Thành truyền đến sau khi, dẫn được vô số người chấn động cực kỳ. Cái kia Lưu gia lão gia tử lòng vẫn còn sợ hãi, cực kỳ vui mừng chính mình lúc trước làm cái thông minh lựa chọn. Thượng quan gia khôi phục vinh quang của ngày xưa. Những kia thượng quan đầu người nhà, bị phế rơi huyên để hậu bối loại hình, đều bị Vương Bảo trị. Thượng quan gia dục hỏa trùng sinh, cũng càng thêm đoàn kết. Mà Vương Bảo xử lý xong thượng quan gia sự tình sau khi, liền trực tiếp cáo từ. Tinh luyện giá trị xuất huyết nhiều, Vương Bảo bắt đầu chuẩn bị kiếm tiền. Cùng Càn Thiên Thành mấy cái người quen nói lời từ biệt sau khi, Vương Bảo liền thẳng thắn rời đi. Suy yếu kỳ vừa qua, Vương Bảo lập tức sinh long hoạt hổ, khôi phục sau sức mạnh. Quá cuồng bạo, Vương Bảo lướt qua tam hoa cái này đại cảnh giới, trực tiếp đạt đến đạo quân sơ kỳ. Trong cơ thể lăn lộn đạo lực ở đạo quân cảnh giới này, nói ra có thể hù chết vô số người. Ở trong hư không ngang qua, Vương Bảo vẻ mặt cực kỳ thích ý. Liền như thế thảnh thơi lắc lư mười mấy ngày, Vương Bảo tu vi đã triệt để vững chắc. Đột nhiên tăng vọt sức mạnh mang đến cái kia cố phong phú cảm giác cũng toàn bộ tiêu hóa. Vương Bảo lúc này mới kết thúc nhàn nhã sinh hoạt, chuẩn bị bắt đầu sóng một. Đầu tiên, Vương Bảo lấy ra một cái la bàn dáng dấp đồ vật. Đồ chơi này là Vương Bảo đánh giết Hồng Gia một đám lão già sau khen thưởng siêu cấp đạo cụ một trong. Không thưởng bảo vật chỉ dẫn đồng hồ khởi động sau khi. Chỉ dẫn kim đồng hồ đầu xoay tròn, rất nhanh sẽ sáng tỏ chỉ rõ một phương hướng. Có bảo vật địa phương tất có tàn nhẫn so với trăng. Vương Bảo đối với cái này tự nhiên là xe nhẹ chạy đường quen. Hoàng Thiên Thành, thành này trong một ngôi tiểu lâu, Vương Bảo đang ngồi ở lầu ba một cái sát cửa sổ chỗ ngồi ăn cơm. Chỉ dẫn đồng hồ ở đến Hoàng Thiên Thành sau khi, chỉ dẫn mục tiêu phương hướng thì càng thêm sáng tỏ lên. Vương Bảo theo chỉ dẫn đồng hồ chỉ dẫn, rất nhanh sẽ đi tới tiểu lâu này. Chỉ dẫn đồng hồ chỉ về lầu ba một cách trong đó nhã. Vương Bảo cảm thấy đói bụng, đơn giản liền gọi một bàn tiệc rượu vừa ăn một bên chờ. Đột nhiên, Vương Bảo ánh mắt ngưng lại, thả xuống trong tay chiếc đũa. Mà vào giờ phút này, ở lầu ba cửa thang gác, một cái ông lão mặc áo xanh đạp bước mà lên. Phía sau theo mấy cái sát khí bức người người trung niên. Ông lão kia ánh mắt nhìn quét một chút, cuối cùng đem ánh mắt rơi ở trong đó một cái nhã lên. Thình lình chính là chỉ dẫn đồng hồ chỉ dẫn gian phòng. Trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh. Trên người lão già khí thế bạo phát, không chút nào kiêng kỵ lầu ba những khách nhân khác. Tiến lên vài bước, chân sau giơ lên, một cước liền đạp bay nhã cửa lớn. Ông lão lắc mình tiến vào. Sau một khắc, nương theo một đạo kêu sợ hãi, một đạo nổ vang, một người trung niên sắc mặt tái nhợt từ nhã bên trong trốn ra. Hắn muốn chạy, thế nhưng là bị cách khác mấy cái trung niên người bao quanh vây nhốt. Ông lão từ nhã đi ra, chắp tay ở phía sau, cười lạnh nói: "Lưu Xương Phát, lần đi nhất thời, trốn không được một đời đạo lý. Nguyên lai ngươi không hiểu đầy đủ ba tháng, cuối cùng cũng coi như là bị lão phu bắt được ngươi." Người trung niên Lưu Xương Phát sắc mặt càng ngày càng trắng xám, nghe vậy trầm giọng nói: "Đại trưởng lão, ta có thể trở về với ngươi, thế nhưng ngươi đến xin thề bảo toàn tính mạng của ta." Ông lão bắt đầu cười ha hả, chỉ vào Lưu Xương Phát lắc lắc đầu ngón tay, thản nhiên nói: "Lưu Xương Phát à, Lưu Xương Phát, ngươi tốt xấu cũng là trong tông môn lão nhân, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng làm kẻ phản bội đánh đổi từ ngươi khi đó phản tông bắt đầu, từ giờ khắc đó kết cục của ngươi cũng đã nhất định, vậy thì là chết cái cuối cùng chứ chết ra." Ông lão bỗng nhiên nhìn chung quanh một tuần, cao giọng nói: "Đạo Thánh Tông làm việc, những người không có liên quan mau mau rời đi, bằng không Ngộ Thương mặc kệ." Vèo vèo vèo, lầu ba bên trong vây xem đảng cấp tốc cúi đầu rời đi. Đạo Thánh Tông, vậy cũng là có ba vị đạo quân lão tổ đại tông, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Kết quả là đã như thế, còn ngồi ở tại chỗ Vương Bảo liền đổi đến mức gì thường chói mắt. Ông lão hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Vương Bảo, đón lấy liền đem Vương Bảo ném ra sau đầu. Con mắt nhìn chằm chằm hoàn toàn biến sắc Lưu Xương Phát, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, nắm lên đến ầm một đám người trung niên, dồn dập hướng về Lưu Xương Phát vọt tới. Sức mạnh bạo phát, chỉnh tòa tiểu lâu lập tức chịu ảnh hưởng. Lão đà lão đảo, Sức mạnh kinh khủng lăn lộn trong lúc đó, Lưu Xương phát cấp tốc phản kích. Chỉ là cũng không lâu lắm liền bị đánh tiếng kêu rên liên hồi. Lớn mắng nói: đáng chết lão già, ngươi mẹ nó coi như là ngày hôm nay làm thịt ta, cũng đừng hòng lại được cái thứ kia. Ông lão giận tím mặt: vô liêm sỉ lão phu ngươi miệng. Bóng người hơi động, ông lão hai tay một tấm, lớn lên theo gió bình thường, trở nên quạt hương bồ giống như to lớn, quay về Lưu Xương phát vọt tới. Chỉ là trong chớp mắt, một đạo sắc bén âm thanh âm vang lên trong hư không, xuất hiện một đạo sợi tơ. Ông lão kia bỗng nhiên kinh sợ, bản năng đình trệ. Sau một khắc, một chiếc đũa từ trước mắt hắn thổi qua, đi vào đến một cái một cây cột bên trong. Chính đang động thủ mấy cái trung niên người, con ngươi co rụt lại, ngơ ngác biến sắc, dồn dập lùi về sau. Lưu Xương phát che ngực, khắp nơi sự thù hận. Ông lão hít sâu một hơi, lập tức nhìn về phía vào giờ phút này lầu ba. Trừ bọn họ ra, duy nhất tồn tại Vương Bảo, lớn tiếng nói: ngươi là ai dám quản ta Đạo Thánh Tông chuyện vô bổ? Vương Bảo đứng dậy, không để ý đến ông lão, mà là quay về cực kỳ hoảng sợ Lưu Xương phát hơi cười, nói rằng: lão Lưu, đã lâu không gặp, chỉ dâu còn tốt. Tối cường đại thần chủ hệ thống 50 chương 489 tiền bối, ta muốn lưu lại hầu hạ ngài. Ta Vương Bảo câu này vẫn an trực tiếp mộng ở tất cả mọi người. Dù cho là Lưu Xương phát, cho dù mặt xám như cho tàn, vào giờ phút này cũng là một mặt mộng bức, nghĩ thầm: hàng này là rất sao? Ai ai ai vừa lên đến liền thăm hỏi lão bà ta, chẳng lẽ có cái gì ta không biết sự tình phát sinh yêu? Xem ra là đem ta quên rồi. Vương Bảo đập vỗ trán, khá có chút bất mãn nói: ngay cả ta ngươi đều đã quên, chúng ta tốt xấu cũng là hàng xóm. Ta lão Vương a, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngạc Lưu Xương phát đại não có chút kịp thời phản ứng lại, hắn cảm thấy đến lúc này không phải là một cái lăng nồi cơ hội tốt, lập tức nói rằng: hóa ra là ngươi a, lão Vương, nhanh cứu ta. Yên tâm. Vương Bảo cười gật gù, bá khí cực kỳ nói rằng: có ta ở, không ai động ngươi. Lời này vừa nói ra, ông lão kia cùng một đám người trung niên đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ông lão ánh mắt hiện lên bạo nộ, nhìn chằm chằm Vương Bảo, trầm giọng quát: đạo hữu, ngươi làm càn như thế, không khỏi quá không đem ta Đạo Thánh Tông để ở trong mắt chứ? Liền không sợ ta Đạo Thánh Tông sau đó trả thù sao? Vương Bảo liếc mắt một cái ông lão, nhạt âm thanh nói: Đạo Thánh Tông ha ha, coi như là đạo giới cường giả, bắt nạt ta lão Vương hàng xóm, vậy cũng là không được. Thức thời các ngươi nhanh lên một chút lăn, nếu không thì đừng trách ta đem các ngươi ném đi Đạo Thánh Tông. Ông lão nghi ngờ không thôi nhìn Vương Bảo: đại gia ngươi đạo giới đại năng đều không bị ngươi để ở trong mắt, ngươi sao liền như thế châu bò đây? Nói khoác không biết ngượng. Đạo Thánh Tông ông lão là vạn vạn không tin, nào có rùa quái như thế, ra ngoài liền gặp phải cách như thế treo tạc thiên tồn tại. Vậy thì lấy thực lực đến nói chuyện đi. Đạo Thánh Tông lão tổ khẽ quát một tiếng, trong tay trực tiếp lập lòe ra một thanh trường đao, ánh đao tràn ngập, bước chân tầng tầng đạp xuống, nâng đao hướng về Vương Bảo vọt tới. Đao thiểm dâng trào, đao khí giống như sông dài khuynh đảo, hướng về Vương Bảo bao phủ mà xuống. Lầu ba tấm ván gỗ trong nháy mắt bị cắt rời, mắt thấy đều có muốn giải thể xu thế. Vương Bảo thân thể hơi chìm xuống, mắt nhìn Đạo Thánh Tông ông lão một đao bổ tới, mãnh liệt kình phong gào thét. Vương Bảo ánh mắt vô cùng bình tĩnh, hắn thậm chí đều chẳng muốn động thủ đi chặn này một đao, bởi vì cổ thần thân thể hoàn toàn có thể không nhìn chi. Ông lão này tam hoa hậu kỳ cảnh giới, ở Vương Bảo cổ thần thân thể trước mặt căn bản không đáng chú ý. Một đao hạ xuống, giống như chém vào trên tảng đá, phát sinh rung động thanh âm lực phản chấn lăn. Ông lão sắc mặt ngơ ngác, không nhịn được lùi về sau vài bước, này mới ngừng lại. Ngươi ông lão con ngươi co rút nhanh, trong lòng căm tức cuồng mắng không ngớt. Ma chứng ra ngoài không coi ngày a, vẫn đúng là rất sao, đụng tới một cái tạc thiên gia hỏa lại cho ngươi một cơ hội. Mang người. Cúc Vương Bảo thản nhiên nói. Đạo Thánh Tông ông lão lại không nói gì uy hiếp, chỉ là ánh mắt âm trầm cực kỳ, trầm mặt nửa ngày, gầm nhẹ nói: chúng ta đi không cam lòng chừng Lưu Xương Phát một chút. Đạo Thánh Tông ông lão mang theo mấy cái trung niên người nhanh chóng rời đi. Lưu Xương Phát suy yếu cực kỳ tựa ở một cái băng lên, sau đó mắt lộ ra vẻ cảm kích nhìn Vương Bảo nói rằng: lão Vương, đa tạ nói thật, ta đều không nhận ra ngươi đến, không biết ngươi ta là lúc nào làm hàng xóm. Vương Bảo ha ha cười: ngươi là quý nhân hay quên sự tình? Đến đến đến, ngồi xuống nói, chúng ta uống ngon một chén. Lưu Xương Phát nhe răng nhích miệng, khoát tay một cái nói: ta bị thương nặng, hiện tại thực sự không tiện, ta cho ngươi lưu một cái phương thức liên lạc, qua mấy ngày ta sẽ liên lạc lại ngươi. Đi dứt lời, ném đưa tin phù, Lưu Xương Phát liền muốn đi. Nào có biết, nhưng vào lúc này, một vệt sáng ở trên hư không một chuỗi, hóa thành một cái một động, vẫn là một chiếc đũa. Lưu Xương Phát thân thể cứng đờ, dừng lại ở đó. Ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo, phát hiện Vương Bảo trên mặt, một mảnh bất mãn. Lưu Xương Phát có chút mờ mịt. Vương Bảo nhưng là ánh mắt không quen nói rằng: làm gì như thế không nể mặt ta, ngươi lẽ nào quên tính tình của ta? Lưu Xương Phát nuốt ngụm nước bọt, khóc không ra nước mắt. Đã quên tính tình của ngươi khe nằm, ta rất sao liền ngươi đến cùng là ai đều không nhớ lại đến rồi. Không không dám. Lưu Xương Phát có chút đoán không được. Vương Bảo nhắm mắt nhẫn nhịn thương thế đau nhức, đi tới sau khi ngồi xuống. Học sinh tiểu học bình thường không nhúc nhích. Vương Bảo hơi cười: lão Lưu a, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là như thế soái. Lưu Xương Phát cười gượng nói: trời sinh lão Vương, chúng ta làm cùng ly. Dứt lời, rót một chén rượu, giơ ly lên. Vương Bảo không có muốn chạm cốc ý tứ, cười nhạt nói: được rồi, đừng khách khí, chúng ta không chơi những kia hư. Hai ta quan hệ ai với ai à? Ngươi liền là của ta, nói chính là hai ta quan hệ. Như vậy, nghe nói ngươi làm đến cái gì đại bảo bối còn không mau lấy ra, để cho ta xem. Lưu Xương Phát mộng bức hậu chi hậu giác, hắn phản ứng lại: mẹ bán phê nha, dám hàng xóm a, hàng này tuyệt bức là cách đến đánh cướp a. Chỉnh cùng thật sự như thế, làm cho ta đều mơ hồ. Nguyên lai hắn mục đích thực sự là bảo bối của ta. Lưu Xương Phát suýt chút nữa nước mắt vỡ. Vừa rời hang hổ lại vào sói khẩu, những ngày tháng này không có cách nào qua làm sao không vui. Vương Bảo sắc mặt lại trở nên gay go. Lưu Xương Phát so với một hồi song phương võ lực giá trị, ý niệm phản kháng trong nháy mắt tan thành mây khói, trên mặt mang theo giấy rua. Lưu Xương Phát khá là không cam lòng nói rằng: ngươi đến cùng là ai? Vương Bảo hé mắt: ta còn có thể là ai, ta là lão Vương a. Ngươi sát vách lão Vương. Lưu Xương Phát giãy giụa một hồi, liền nhận mệnh, đàng hoàng bàn giao tất cả. Hắn xuất thân Đạo Thánh Tông, mà Đạo Thánh Tông làm ra chính là một ít đào mộ việc. Trước đây không lâu, Lưu Xương Phát cùng Đạo Thánh Tông mấy cái sư huyên đệ đào được một cái lớn mộ, mộ bên trong không còn vật gì khác, chỉ có một tấm màu vàng đất bản đồ. Chỉ là bản đồ này không đơn giản, dâm thư hai chữ ngay lập tức, Lưu Xương Phát đám người liền liên tưởng đến trong truyền thuyết Thiên Cung bí tàng. Sau đó Lưu Xương Phát lòng tham nổi lên, lập tức nổi lên ra tay, y vào lá bài tẩy, trong nháy mắt đánh ngã ba người. Thế nhưng đến phiên cái cuối cùng sư đệ thời điểm, nhưng xảy ra sự cố. Vạn vạn không ngờ tới đối phương có một tấm bảo mệnh phù triện, cho tới làm cho đối phương chạy trốn. Lưu Xương Phát như bị sét đánh, không có diệt khẩu thành công, hắn phiền phức lớn rồi, cấp tốc đào tẩu, chỉ ở một chỗ ngắn ngủi nghỉ chân. Cái nào ngờ tới, liền bị đuổi theo. Thiên cung bí tàng vương bảo hứng thú, nói vậy chỉ dẫn đồng hồ chỉ, chính là này cái gọi là thiên cung bí tàng. Lưu Xương Phát có chút buồn bực, vương bảo dĩ nhiên không biết thiên cung bí tàng. Giải thích nói, thiên cung chính là cửu đại cung. Đa số đã khai quật, bị các cường giả chia cắt. Bây giờ còn sót lại, chỉ có hai cung. Một cách là thiên khuyết cung, một cách là ám nguyệt cung. Thiên cung bên trong bảo vật vô số, mỗi một lần xuất hiện đều có thể gây nên một phen gió tanh mưa máu. Nhưng nếu là gặp may đúng dịp, chính mình độc hưởng, vậy coi như là lớn vận may lớn. Nghe đồn Nam vực ba bá chủ một trong Liệt Dương cung chính là truyền thừa từ Liệt Dương Thiên cung. Nói đến đây, Lưu Xương Phát xin tha nói, tiền bối, ta cái gì đều nói rồi, bản đồ cũng cho ngài, ngài tha ta một mạng. Khỏe không? Vương Bảo hé mắt cười nhạt nói, ngươi nhất định phải đi thật đi rồi. Ngươi có thể trốn được Đạo Thánh Tông truy sát? Lưu Xương Phát sửng sốt, nghĩ nghĩ cũng đúng à, chính mình nếu có thể chạy đã sớm chạy rất xa, nơi nào còn có thể rơi xuống tình cảnh như thế, cùng với đi ra ngoài nhận lấy cái chết, còn không bằng phù phù. Lưu Xương Phát đột nhiên một tiếng quỳ xuống, sau đó ôm lấy Vương Bảo bắt đùi, kêu rên nói, tiền bối, không nên đuổi ta đi, ta muốn lưu lại hầu hạ ngài. Tối cường đại thần chủ hệ thống 50 chương 490 chào mọi người mới là thật sự được. Lưu Xương Phát bé ngoan đứng Vương Bảo phía sau, dáng dấp kia là muốn nhiều đáng thương có nhiều đáng thương, ánh mắt lộ ra bi thương, hắn cảm giác mình xui xẻo thấu. Vốn là phản lại Đạo Thánh Tông, hắn căn bản không có một chút nào gánh nặng trong lòng. Đạo Thánh Tông vốn là không phải thứ gì tốt, chính mình giết chết cái kia mấy cái sư huyên đệ cũng là trong đó bại hoại. Chính mình lúc tuổi còn trẻ đần độn nhảy vào Đạo Thánh Tông, những năm này cũng không làm thiếu ác sự tình. Nhưng là ta tâm hướng thiện, ta vẫn không quên sơ tâm. Coi như là xấu cũng không tới xấu nước chảy mức độ. Vì sao vận mệnh như vậy bất công, dĩ nhiên sắp xếp như thế một cái sát tinh đến trà đạp ta ra. Ta vẫn là chạy mau đi, Đạo Thánh Tông cao thủ phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ đến. Lưu Xương Phát mở miệng lần nữa nhắc nhở, ánh mắt mang theo cầu xin. Mới một trung văn. Một, tới thì tới chứ, ngươi sợ cái gì? Vương Bảo trợn tròn mắt. Ta sợ chết. Lưu Xương Phát trong lòng lầm bầm, sốt ruột không được, nhưng nhìn Vương Bảo thản nhiên dáng vẻ, nhận mệnh. Ma chứng, chính mình lần này tuyệt bức chết chắc rồi chứ. Đạo Thánh Tông nhất định sẽ toàn quân điều động. Dù sao, đây chính là quan hệ đến thiên cung bí tàng. Đến thời điểm Đạo Thánh Tông tam đại đạo quân lão tổ giáng lâm, vậy cũng thật liền cùng đường mạt lộ. Cũng may, Đạo Thánh Tông còn không biết mình còn có cô vợ nhỏ. Nếu không, sợ là đã sớm bị nắm bắt đến uy hiếp chính mình. Lưu Xương Phát ở nơi đó hối tiếc tự đau thương. Mà thừa cơ hội này, Vương Bảo bắt đầu đánh giá thiên cung bí tàng bản đồ. Bản đồ này giống như một tấm da thú, cổ màu vàng, mặt trên cũng chỉ có thiên cung hai chữ, còn bản đồ chỉ cho thấy một chút nhỏ. Lưu Xương Phát hít một hơi, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, ra, ngài đến đưa vào sức mạnh, sức mạnh càng cao, bản đồ biểu hiện càng nhiều. Vương Bảo gật gù, trong cơ thể hùng hồn đạo lực hướng về thiên cung trong địa đồ tuôn tới. Chỉ chốc lát sau, bản đồ ánh sáng tăng mạnh, cùng lúc đó một vài bức tốt đẹp núi sông ảnh ảnh hiện lộ ra. Hạ Vương Bảo trong lòng khẽ nhúc nhích, thiên cung bản đồ hoàn toàn cho thấy đến sau bên trong thình lình có một cái tiểu không gian. Thần hồn tràn vào, Vương Bảo cảm ứng được ba món đồ trực tiếp lấy ra. Một cái là một khối cổ màu vàng chìa khóa, mặt trên dấu ấm cực kỳ thần văn phức tạp, lít nha lít nhít. Lại một cái là một tấm lệnh bài, dâng thư thiên cung hai chữ. Cái cuối cùng nhưng là một cái bất quy tắc phiến đá, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng là Vương Bảo nhưng có loại cảm giác cái này mới là to lớn nhất bảo bối. Lưu Xương Phát trợn mắt ngoác mồm. Vạn vạn không nghĩ tới bản đồ dĩ nhiên cũng là cái chứa đồ bảo bối. Có chút hối hận. Chính mình làm sao không rất sớm nỗ đem lực. Thêm sức lực. Đem trong địa đồ đồ vật làm ra đến. Hay là dựa vào những thứ đồ này, chính mình còn có thể có cái gì khả năng chuyển biến tốt đây. Lăn qua lộn lại đánh giá nửa ngày, Vương Bảo hơi cười, đem bản đồ cùng đồ vật toàn bộ đều cất đi. Liền như vậy qua không bao lâu, Đạo Thánh Tông người đến người tới. Hầu như là Đạo Thánh Tông toàn bộ cao thủ. Đạo Thánh Tông tam đại đạo quân cường giả dắt tay nhau mà đến. Hơn nữa cái khác Đạo Thánh Tông cao thủ sát khí bức người. Đạo Thánh Tông trải qua chính là trên lưới đao liếm huyết tháng ngày, trộm mộ thời gian, đụng tới những kia hẳn phải chết cấm chế trận pháp, là có thể trực tiếp lính bên dưới hộp cơm đài. Ngươi đến cùng là ai? Đạo Thánh lão tổ một bộ đồ đen, chính là một lão già, hai mắt tinh mang lấp lóe, nhìn chính đang thản nhiên ăn cơm Vương Bảo lạnh quát. Nhận được tin tức sau, Đạo Thánh lão tổ liền mang người nhanh chóng tới rồi. Vốn là còn tưởng rằng sẽ đón lấy truy sát. Cái nào ngờ tới, căn cứ theo dõi đệ tử tin tức, cái kia tên phản đồ cùng cái kia áp đồ, dĩ nhiên không có đi, vậy thì có chút ý vị sâu xa là không sợ vẫn là ngu ngốc. Đạo Thánh lão tổ có chút không hiểu nổi. Vì lẽ đó, quyết định thăm dò một hồi. Vương Bảo ngẩng đầu, nhìn Đạo Thánh lão tổ, cười nhạt nói: ông lão, đừng hỏi ta là ai, thân phận ta quá cao, nói ra sợ hù chết ngươi. Nếu ngươi đến rồi, vậy thì tốt. Lão Lưu nói cho cùng cũng là các ngươi Đạo Thánh Tông đi ra dò bảo thiên cung, không mang theo các ngươi thực sự không còn gì để nói. Đạo Thánh lão tổ cùng Đạo Thánh Tông đệ tử một mặt mộng bức. Khe nằm này mẹ nó là rất sao, tình huống gì hàng này, dĩ nhiên đang chờ chúng ta, đồng thời dò bảo thiên cung này này chuyện này. Này rất sao, quả thực là sống sờ sờ lôi thúc thúc. A Lưu Xương Phát cũng bối rối, một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. U oán nhìn Vương Bảo, trong lòng bịt kín vô cùng lớn bóng mờ. Tiểu hữu, ý của ngươi là muốn liên hợp dò bảo thiên cung bí tàng đúng không? Đạo Thánh lão tổ mạnh mẽ đem tiểu hỗn đàn sau hai chữ nuốt trở vào, xác nhận giống như hỏi. Đương nhiên Vương Bảo đứng dậy, nghiêm nghị nói: ta lão Vương tuy rằng không xưng được cái gì người tốt, thế nhưng cũng biết độc vui vẻ không bằng mọi người đều vui đạo lý. Thiên hạ bảo bối nhiều, chính là mọi người cùng nhau chơi đùa mới thật sự là vui sướng. A tiểu hữu, thâm minh đại nghĩa, chính khí vô song, lão hủ khâm phục khâm phục. Đạo Thánh lão tổ ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng: nếu có thể bắt tay giảng hòa, Đạo Thánh lão tổ cũng sẽ không ngày càng rắc rối. Chỉ là Vương Bảo tu vi cùng thân phận hai điểm này liền để Đạo Thánh lão tổ sợ ném chuột vỡ đồ. Dù sao Vương Bảo nhìn qua, rời ạ, thật mẹ nó non a, đắt như vậy. Vậy làm phiền tiền bối ngươi phát tin tức, rộng rãi mời Nam vực các cường giả đến Hoàng Thiên Thành. Vương Bảo cười nhạt nói. Đạo Thánh lão tổ vẻ mặt cứng đờ, không phản ứng lại. Rộng rãi mời các cường giả, mời hắn nhóm tới làm cái gì như vậy? Ngươi liền nói thiên cung bí tàng xuất thế, có hứng thú người đều đến. Lần này ta chuẩn bị thả ra 9 cái tiêu chuẩn, loại trừ Đạo Thánh Tông miễn phí tham gia ở ngoài, còn sót lại 8 cái tiêu chuẩn trực tiếp bán đấu giá tiêu chuẩn, người trả giá cao được, quá hạn không sau. Vương Bảo nói thẳng ra chính mình kế hoạch lớn, đem Đạo Thánh lão tổ mạnh mẽ nghẹn đến suýt chút nữa thổ huyết. Ngươi muội đại gia, ngươi a, ngươi thật là có thể tìm đường chết a. Có thiên cung bí tàng bản đồ, ngươi không trốn đi lén lút làm tốt nơi, ngươi còn muốn làm ai? Ai cũng biết ngươi rất sao, lại vẫn nghĩ bán đấu giá tiêu chuẩn. Khe nằm, ngươi lá gan này thật là không nhỏ a. Trời gan đi, ngươi là Đạo Thánh lão tổ sắc mặt cấp tốc khó coi hạ xuống. Bên cạnh hắn, một cách đạo quân lão tổ cười lạnh nói: tiểu huyên đệ, ta cảm thấy có chúng ta Đạo Thánh Tông gia nhập đã đủ rồi. Những người khác, vẫn là gạt bọn họ được Vương Bảo liếc đạo kia quân lão tổ một chút. Tức giận nói. Ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn, ngươi cái này vừa hẹp hỏi. Thiếu gia ta là loại kia tiếng trầm rào to người sao? Ta muốn là người người như rồng, là mọi người cùng nhau phát tài. Ngươi nhìn nhìn ngươi này điểm tiểu tâm tư. Chẳng trách đạo Thánh Tông cho đến bây giờ còn là một nhị lưu tông môn khe nằm. Đạo kia quân lão tổ giận dữ cực kỳ, thiếu một chút liền muốn đồng thủ. Đạo Thánh lão tổ kéo hắn lại. Sau đó nhìn chằm chằm Vương Bảo, trầm giọng nói: "Tiểu hữu, không nên hồ nháo. Ngươi như muốn điều kiện, cứ việc mở, có thể thỏa mãn ngươi." Lão phu tận lực thỏa mãn. Vương Bảo nghiêm túc cực kỳ nói rằng: "Ta cũng đem lời quật ngã ở này, muốn đi Thiên Cung bí tàng, liền cho ta tập hợp thành thập phương thế lực. Nếu không, ta tình nguyện phế bỏ nhẫn chứa đồ, nhường bản đồ ở trên hư không loạn lưu bên trong nát tan." Đạo Thánh lão tổ khóe miệng cuồng quất. Cái khác đạo Thánh tông người hận đến nghiến răng. Trời mới biết, đến rồi nhiều như vậy thế lực, bọn họ đạo Thánh tông còn có thể xếp tới thứ mấy? Đây chính là Thiên Cung bí tàng, dù cho là Nam vực tam đại đỉnh cao đại tông, phỏng chừng cũng sẽ động lòng liền tỉ như Liệt Dương cung đối với Thiên Cung bí tàng nhất là nhiệt tình. Đây là mọi người đều biết việc, nhưng là không đáp ứng Vương Bảo hàng này nhưng là bình vỡ không cần giữ gìn. Thật phế bỏ bản đồ, đó mới là bệnh thiếu máu. Đạo Thánh lão tổ hít vào một ngụm khí lạnh, ngột ngạt nổi tâm phẫn nộ. Sau nửa ngày mới trầm giọng nói: "Đã như vậy, cái kia như ngươi mong muốn, chỉ hy vọng tiểu hữu đến lúc đó đừng phải hối hận." Tối cường đại thần chủ hệ thống 50 chương 491, ta không cao hứng. Đại gia đều đừng đùa Liệt Dương cung. Thân là Nam vực tam đại bá chủ cấp tông môn một trong, Liệt Dương cung vừa vặn ngay ở Nam vực trung tâm. Vào giờ phút này, Liệt Dương cung nơi sâu xa, một mảnh hư không cảnh giới, sáng sủa trong không gian. Liệt Dương lão tổ ánh mắt nhìn quét phía dưới Liệt Dương cung cao tầng, thản nhiên nói: "Lão phu nhận được tin tức, Thiên Khuyết cung xuất thế ở đây đều là Liệt Dương cung chân chính cao tầng. Tự nhiên biết Liệt Dương cung bí ẩn." Lúc này nghe vậy, từng cái theo bản năng nín thở, ánh mắt phấn chấn. Một lão giả hít sâu một hơi, nhưng âm thanh vẫn còn có chút run nói rằng: "Cuối cùng đến Thiên Khuyết cung, đợi chúng ta đoạt được Cửu cung phép ảnh, liền có thể mở ra phong ấn." Vậy cũng là chân thần tàng bảo khố lão tổ hạ lệnh đi. Liệt Dương lão tổ gật gù, ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói: "Phái người lập tức đi tới Hoàng Thiên Thành, phát hiện Thiên Khuyết cung bản đầu người là ở chỗ đó. Nhớ kỹ mục đích của chúng ta, không cầu Thiên Khuyết cung bên trong chí bảo, nhưng cầu Thiên Khuyết phép ảnh, giữ gìn mối quan hệ, không cần phải để ý đến những người khác." Chư vị, chân thần tàng bảo đang ở trước mắt không người nào biết. Cửu cung bí tàng kỳ thực liên lụy một cái kinh thiên động địa lớn bí ẩn, vậy thì là chân thần tàng bảo. Mà Liệt Dương tổng vô số năm qua không ngừng sưu tập, đã làm đến 8 cung phép ảnh, liền Ám Nguyệt cung từ lâu bị bọn họ trong bóng tối khai phát ra đến. Chỉ kém Thiên Khuyết cung phép ảnh tới tay, liền có thể mở ra chân thần bí tàng. Không chỉ là Liệt Dương cung nhận được tin tức, Nam vực tam đại bá chủ tông môn đều nhận được tin tức. Cái khác to to nhỏ nhỏ đại tông đại tộc cũng dồn dập phái ra cao thủ đi tới Hoàng Thiên Thành. Trong lúc nhất thời, Hoàng Thiên Thành gió nổi mây vần, các cường giả giáng lâm. Thân là miễn phí người hợp tác, đạo Thánh lão tổ lên ngôi tiếp đón nhiệm vụ. Tuy rằng tê cả da đầu, thế nhưng vẫn là nhắm mắt lên. Khởi đầu cũng còn tốt, thế nhưng theo càng ngày càng nhiều nói vực đại năng xuất hiện, nói sinh lão tổ mi tâm mồ hôi lạnh liền vẫn không có biến mất qua. Ma chứng những người này quá rất sao đáng sợ, đến thời điểm nếu như bọn họ biết tên khốn kia chỉ mua 8 cái tiêu chuẩn, những này đại năng cao thủ có thể hay không nổi lên giết người. Đạo Thánh lão tổ trong lòng khổ đắng, thế nhưng không nói ra được. Thời gian trôi qua, 2 ngày qua đi, Đi tới Hoàng Thiên Thành các cường giả dồn dập bị phái phát ra mời thiếp. Đi tới trong thành to lớn nhất một tòa sàn đấu giá. Một đám hàng đều là có chút mộng bức, không hiểu rõ Vương Bảo đây là muốn làm cái gì. Mãi đến tận ra trận sau khi, các cường giả nghe được đạo thánh lão tổ tuyên bố bán đấu giá tiêu chuẩn việc. Trong lúc nhất thời mới vỡ tổ. Khe nằm chỉ bán 8 cái tiêu chuẩn vậy chúng ta còn đến làm len sợi máng. Việc này là đạo thánh tông giở trò vượt hừ. Được lắm đạo thánh tông nam vượt tam đại bá chủ tông môn. Hơn nữa xếp hàng đầu cái kia mấy cái. Đối với chúng ta chuyện gì chặt chặt. Đến cùng là ai được bản đồ. Này thật là biết chơi. Đây là ở cực hạn tìm đường chết a. Thật không biết sẽ bị bao nhiêu người hận lên một đám hàng nghị luận sôi nổi. Có điều, xét thấy Liệt Dương cung các loại tam đại đỉnh cao đại tông người đều ở đúng là không người gây sự. Chỉ là từng luồng bất mãn tâm tình, nhưng là bồng bềnh ở trong phòng đấu giá. Đạo thánh lão tổ suýt chút nữa nước mắt vỡ. Nghe những người kia một cách đạo thánh tông đáng chết. Trong lòng bi thương cực kỳ. Vội vã giải thích nói. Chư vị. Việc này cùng ta đạo thánh tông không quan hệ. Được bảo vật này. Chính là vương lão đệ. Bán đấu giá tiêu chuẩn. Cũng là hắn một tay xử lý. Chúng ta đạo thánh tông. Chỉ là thế hắn sắp xếp mặc dù biết nói lời này. Có chút đắc tội vương bảo. Thế nhưng đạo thánh lão tổ cũng quản không được nhiều như vậy. Hít sâu một hơi. Đạo thánh lão tổ không cho mọi người thời gian phản ứng. Trầm giọng nói. Bán đấu giá. Chính thức bắt đầu cái thứ nhất tiêu chuẩn. Mời ra giá đi tầng cao nhất một cái quý khách bên trong phòng khách. Một người thanh niên nhìn xuống phía dưới. Vẻ mặt lạnh nhạt nói. Võ lão. Ngươi nói tên kia. Giở trò vượt gì thanh niên phía sau một lão giả cười nhạt nói. Ai biết được. Được thiên cung bí tàng. Dĩ nhiên công nhiên chiêu cáo thiên hạ. Này không phải có bệnh. Chính là có bệnh đi ha ha ha thanh niên cười khẽ lên. Khóe miệng lộ ra một vệt châm chọc độ cong. Thanh niên chính là nam vực tam đại đỉnh cao đại tông vô cực tông thiếu tông Chu Viêm. Địa vị tôn sùng. Lấy hắn cái tuổi này. Đạo quân đỉnh cao tu vi. Càng là nghe tên nam vực. Được gọi là nam vực ba kiêu đứng đầu. Lắc đầu một cái. Chu Viêm cười lạnh nói. Lấy lòng mọi người bán đấu giá. Nam vực thế lực. Tự có khá là. 8 cái tiêu chuẩn. Từ lên đi xuống mấy. Ra giá tức tới tay. Lượng những người khác. Cũng không dám nhổ răng cọp nhưng vào lúc này. Phía dưới liên tiếp ra giá đã đạt đến 10 triệu cực phẩm thần nguyên. Này giá so với thiên cung bí tàng không cao lắm. Nhưng vào lúc này. Chu Viêm hít mắt cười. Cao giọng nói. Vô cực tông. 10 triệu lẻ một viên cực phẩm thần nguyên sàn đấu giá yên tĩnh lại. Hầu như hết thảy đại tông người. Đều là ở trong lòng mắng to một tiếng khe nằm liền rất sao thêm ra đến một viên ngươi đây là cái gì gọi là giá kiếm chuyện à chỉ là. Ra giá là vô cực tông. Ai dám phản bác ai còn dám ra giá phụ trách bán đấu giá đạo thánh lão tổ nuốt ngụm nước bọt. Kinh hồn bạc vía nói rằng. Có còn hay không muốn ra giá có hay không tốt. 1, 2. Đạo thánh lão tổ đang chuẩn bị gõ chùy. Đột nhiên. Từ tầng cao nhất bên trong. Vương Bảo nhô đầu ra. Vuốt cằm nói rằng. Này giá cả. Vô hiệu một câu nói ra. Hầu như hết thảy mọi người nhìn về phía Vương Bảo. Liệt Dương cung trong bao xương. Lần này người phụ trách. Một cái ông lão mặc áo đen ánh mắt tinh mang lói lên. Nhìn chằm chằm Vương Bảo. Dần dần lộ ra hừng hực ánh sáng. Mà Chu Viêm. Vẻ mặt cứng đờ. Quay đầu nhìn về phía đối diện trong bao xương Vương Bảo. Tức giận ngược cười nói. Được lắm vô hiệu vậy ta ngược lại muốn xem. Cái này tiêu chuẩn. Ai dám nắm Vương Bảo bất động thần sắc nói rằng. Ta bản đồ. Ta làm chủ nếu tiêu chuẩn không người dám nắm. Thủ tiêu được rồi. Ta chính thức tuyên bố. Do Bảo Thiên Cung tiêu chuẩn. Thành 7 cách mọi người toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người khó có thể tin nhìn Vương Bảo. Khe nằm A không pháp chỉ rồi cái tên này. dĩ nhiên cùng Vô Cực Tông thiếu tông hận lên vị này thiếu tông. Nhưng là từ trước đến giờ có thù tất báo. Ngươi đây là ở vượt cực hạn tìm đường chết a, thật can đảm. Chu Viêm khí nổ. Hét lớn một tiếng. Ánh mắt sát cơ cuồng thiểm. Tiểu hỗn đàn. Ta xem ngươi là muốn chết. Nể mặt ngươi. Mới tham gia ngươi chó này dám buổi đấu giá. Ngươi nhưng cho thể diện mà không cần liền xem ngươi. Có thể giữ được hay không thiên cung bản đồ. Võ lão. Nói còn chưa dứt lời đây. Liền nhìn thấy Vương Bảo trong tay lăng động một cách nhẫn chứa đồ. Thản nhiên nói. Ai dám sằng bậy. Này nhẫn chứa đồ cũng là nổ tung. Đến thời điểm. Đại gia chia tay. Ngươi chọc ta không cao hứng. Tất cả đều không đến chơi. Không tin. Ngươi có thể thử xem chúng nhân trái tim nhanh chóng nhảy lên lên. Liệt Dương cung đầu lính kia ông lão con ngươi co rụt lại theo bản năng song quyền căng thẳng. Mà Nam vực tam đại đỉnh cao đại tông thứ ba Huyết Hà tông bên trong phòng khách. Một lão giả đột nhiên trầm giọng nói. Chu Viêm. Đừng cho Chu lão tiền bối mất mặt. Bình tĩnh chút. Chu Viêm sắc mặt khó coi tới cực điểm. Quát lớn hắn. Là Huyết Hà tông một vị đạo vực lão quái. Lấy thân phận của đối phương. Quát lớn hắn không tính quá đáng. Khá lắm, xem như ngươi lợi hại, lần này ta nhận cắm có điều tiêu chuẩn không thể thủ tiêu thiếu gia ta. Bình thường ra giá chính là. Chu Viêm mắt lạnh nhìn Vương Bảo nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Vương Bảo bĩu môi. Lão tử một ngụm nước bọt một cách đinh. Nói thủ tiêu liền thủ tiêu. Ngươi tính sợi lông a. Cần phải ngươi đến chỉ điểm ta bày cách tiêu chuẩn. Chính thức chụp ảnh. Người gây chuyện. Thêm một cái. Tiêu chuẩn thiếu một cách ngươi cuồng. Vậy ngươi cứ việc tới thử xem. Chu Viêm một mặt mộng bức. Trời nổ cái tên này. Chẳng lẽ không sợ chết sao? Hắn làm sao sẽ gan to như vậy. Lại dám như vậy đắc tội ta. Lẽ nào ta Vô Cực Tông ở trong mắt hắn. Chẳng là cái thá gì sao? Đang chuẩn bị nổi giận. Phía sau võ lão kéo hắn lại. Trầm giọng nói. Thiếu tông. Bình tĩnh chúng nổ khó phạm. Cẩn thận hắn nói. Chu Viêm giống như bị một thùng nước lạnh rồi xuống. Cấp tốc bình tĩnh lại. Cảm nhận được từng đạo mang theo bất mãn âm thanh. Chu Viêm trong lòng liền cuồng mắng lên. Hắn biết. Tiêu chuẩn thiếu một cái toàn lại chính mình tuyệt bức bị mấy người hận lên. Lúc này không phải lúc nổi giận. Nếu không, lại cho cái kia tiểu hỗn đàn cơ hội để phát huy. Chính mình liền thật thành đối tượng đả kích. Sâu sắc liếc mắt nhìn đóng lại cửa sổ hòm báu. Chu Viêm nghiến răng nghiến lời gầm nhẹ nói. Chúng ta chờ xem. Tối cường đại thần chủ hệ thống 50 chương 492 ngươi vì sao như vậy áp độc. Có Chu Viêm dẫm vào vết xe đổ. Còn dám gây sự, đó là một cách đều không có chỉ luận thân phận địa vị. Ở đây có thể cùng Chu Viêm so với, vẫn đúng là không mấy cái. Liền Chu Viêm mặt mũi. Vương Bảo nói không cho liền không cho. Không đúng. Hẳn là. Là nghĩ sao hận. Đều đem Chu Viêm hận hoài nghi nhân sinh. Vậy bọn họ. Vẫn là thành thật một chút đi bán đấu giá. Tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Bày cách tiêu chuẩn. Mỗi cách đều đánh ra giá trên trời. Mà cái cuối cùng tiêu chuẩn. Nhưng là rơi vào Vô Cực Tông trong tay. Chu Viêm cứng đẩy bốn phương tám hướng áp lực cùng nồng đậm oán niệm. Chẳng biết xấu hổ lấy của cải khổng lồ mua lại một cái trong đó tiêu chuẩn. Tức giận về tức giận. Lần này thiên cung dò bảo. Nếu như Vô Cực Tông bị mạnh mẽ bị knock out. Vậy hắn cái này thiếu tông. Cũng không có gì tồn tại cần phải. Cũng may lần này. Vương Bảo không có lại mở miệng phá hoại, nhường Chu Viêm thở phào nhẹ nhõm. Chờ đến hết thảy tiêu chuẩn đều bán đấu giá xong. Vương Bảo phòng khách cửa sổ. Liền trực tiếp mở ra. Vương Bảo ánh mắt tùy ý quét qua. Cười nói rằng. Chư vị. Sau đó nộp tiền. Chúng ta chính là một sợi dây thừng lên châu chấu. Hy vọng đại gia có thể đồng tâm hiệp lực. Cộng đồng tiến bộ. Dò hao mi trời sáng sớm. Chính thức bắt đầu. Chúc đại gia đêm nay ngủ ngon giấc a. Ha ha. ha ha ngươi muội a, mọi người thần sắc phức tạp nhìn đóng lại phòng khách cửa sổ Vương Bảo phòng khách. Dù cho là đấu giá được tiêu chuẩn đại tông, sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Bảo đây là ở trên người bọn họ cắt thịt, hay là bọn hắn cam tâm tình nguyện nhường đến cắt thịt. Cái cảm giác này khỏi nâng nhiều phiền muộn. Đặc biệt là Chu Viêm, ánh mắt nơi sâu xa phun trào mãnh liệt sát ý. Có thể tưởng tượng, một khi có cơ hội đồng thủ Chu Viêm, hắn sẽ không ẩn nhẫn nửa phần. Sáng sớm ngày thứ hai, Chư Tông cường giả liền ở Hoàng Thiên Thành ở ngoài chờ. Mãi đến tận các loại hơi không kiên nhẫn, Vương Bảo mới từ trong thành đi ra. Chu Viêm tiến lên một bước, ánh mắt âm trầm nói: "Tiểu tử, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Nhưng Chư Tông cường giả như vậy chờ ngươi, ngươi cái giá không khỏi lớn quá rồi đó." Lời này có gây sự hiểm nghi. Chỉ là Vương Bảo nhưng là lười biếng nói rằng: "Ai không gì lạ, không thèm khát các loại, có thể đi a." Ta ngược lại ta cái gọi là Chư Tông cường giả vừa nghe, nhất thời khí nổ, bất mãn nhìn Vương Bảo. Chu Viêm đại hỉ cực kỳ thỏa mãn nở nụ cười. Đồ hỗn chứng này cũng thật là cuồng không một bên đây. Bây giờ nhìn lại, hắn đâu chỉ là không đem ta để ở trong mắt, hắn là không đem khắp thiên hạ người để ở trong mắt, chứ có người nào muốn theo ta tách kéo tách kéo. Có thể đứng ra. Vương Bảo ánh mắt nhìn lướt qua, Chư Tông cường giả giận mà không dám nói gì. Chu Viêm cười lạnh nói: "Đừng nói nhảm, bắt đầu đi." Vương Bảo bĩu môi, trực tiếp lấy ra bản đồ, sức mạnh tràn vào bản đồ bên trên, ánh sáng tăng mạnh, sau đó trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn quang ấm đi vào Vương Bảo mi tâm. Vương Bảo bỗng cảm thấy phấn chấn, nói rằng: "Đại gia đi theo ta." Dứt lời, trực tiếp hướng về một cái trong đó phương hướng thoáng qua. Đầy đủ tiến lên có ba ngày lâu dài, Vương Bảo mới ngừng lại, ánh mắt nhìn quét phía dưới một tòa núi hoang. Theo Vương Bảo hạ xuống, Chư Tông cường giả cũng dồn dập hạ xuống. Vương Bảo tiến lên vài bước, chỉ chốc lát sau, mi tâm tuôn ra một chùm sáng ấm. Này quang ấm đột nhiên lớn lên, giống như muốn đem toàn bộ núi hoang đều bao trùm đi vào. Trong phút chốc, sơn băng địa liệt, giống như một đạo cực kỳ to lớn cánh cửa ánh sáng từ núi hoang mặt đất nơi sâu xa bốc lên mà ra. Thủ phát cùng lúc đó, nương theo từng đạo ong ong, áp lực kinh khủng từ sâu trong hư không dâng lên. Áp lực này cực kỳ đáng sợ, dù cho ở đây có rất nhiều đạo vực cường giả cũng là hoàn toàn biến sắc. "Chư vị, ta đi vào trước, đại gia theo sát a." Vương Bảo cười híp mắt khẽ quát một tiếng, thân thể hướng về quang môn thoáng qua. Các cường giả được kêu là một cái khí a. Nói cẩn thận đồng tâm hiệp lực đây, ngươi rất sao đây là muốn ăn một mình a. Đuổi tới Chư Tông cường giả dồn dập hướng về quang môn chạy. Chỉ là rất nhanh, các cường giả liền ngơ ngác phát hiện, tu vi đạt đến đạo vực cảnh giới, căn bản là không có cách tới gần quang môn trăm mét. Càng đến gần, cái kia áp lực càng lớn. Liệt Dương cung chủ sự ông lão nhạc âm thanh nói: "Xem ra lần này thiên cung hạn chế tu là tối cao thành đạo quân, chư vị không nên uổng phí khí lực, nếu như khư khư cố chấp sợ là sẽ phải bị ngược chấn." Dứt lời, bắt đầu dặn dò Liệt Dương cung một đám đạo quân cường giả. Cái khác Chư Tông phản ứng lại, những kia châu bò rầm rầm nói vượt cường giả phiền muộn cực kỳ cũng bắt đầu dặn lên. Chu Viêm nhưng là không có gì muốn nói, ánh mắt tinh mang lấp lóe, nói rằng: "Võ lão, ngươi đến chủ trì đại cục, ta trước tiên đi tới." Dứt lời, Chu Viêm nhanh chóng nhằm phía quang môn. Hắn tu vi mạnh mẽ, đứng đầu đồng đại đạo quân đỉnh cao, đẩy áp lực từng bước một hướng về quang môn đi. Ưu thế rõ ràng, hắn muốn giết Vương Bảo chi tâm bất tử, hơn nữa càng muốn chiếm cứ ưu thế. Vừa tiến vào quang môn, thân thể liền truyền đến một luồng dịch chuyển cảm giác. Mở mắt ra, đập vào mắt rõ ràng là một mảnh to lớn vườn thuốc. Chu Viêm mừng như điên cực kỳ. Ánh mắt tỏa ánh sáng. Đập vào mắt nhìn thấy. Chỉ là tiền viện hắn nhận thức những dược liệu kia. Đều là ngoại giới thất truyền đã lâu cổ thuốc. Càng không cần phải nói cái khác không quen biết. Hơn nữa. Hậu viện bị linh quang cách trở. Có thể ở trong hậu viện. Tuyệt bức là càng châu bò thần dược. Phát tài đây là Chu Viêm cảm giác đầu tiên. Chỉ là. Ngay ở hắn này lớp vỏ tới cực điểm. Chuẩn bị bắt đầu mò chỗ tốt thời điểm. Không chờ hắn phản ứng lại. Phía sau truyền đến một đạo tiếng xé gió. Chu Viêm hoàn toàn biến sắc. Vừa mới chuẩn bị quay đầu. Dư quang của khói mắt nhưng chỉ nhìn thấy một đoàn bóng đen. Đón lấy liền hai mắt một phen. Hôn mê đi. Chu Viêm không có ngã xuống đất mà là bị người kéo. Đương nhiên là Vương Bảo. Nhấc theo Chu Viêm cổ áo. Vương Bảo cấp tốc hướng đi vườn thuốc. Nơi này trận pháp hoàn tí. Cấm chế tầng tầng. Vương Bảo sử dụng phá cấm thần truy. Một đường càn quét. Vơ vét xong tiền viện. Chỉ để lại vài cây giá trị thấp nhất. Sau đó trực tiếp đi vào hậu viện. Trong hậu viện quả nhiên là to lớn bảo khố. Bên trong rất nhiều dược liệu. Dù là Vương Bảo đều không gọi được tên. Có điều. Vương Bảo không gọi ra tên dược liệu. Trên căn bản đều là bảo bối. Vì lẽ đó. Vương Bảo căn bản không có một chút nào bảo lưu. Đào được kêu là một cách vui vẻ. Mãi đến tận vơ vét hết sạch, Vương Bảo mới thỏa mãn cười cợt, đem Chu Viêm vứt tại trên mặt đất. Nhìn Chu Viêm, Vương Bảo cười nói, đáng thương tiểu tử. Hy vọng sau đó ngươi có thể tỉnh táo một chút. Chu Viêm đạo quân đỉnh cao thực lực. Đổi đối phó chiến, Vương Bảo cũng không thể nhanh như vậy giải quyết. Thế nhưng, ai bảo Vương Bảo có một cái siêu cấp đạo cụ, ám côn đây. Đồ chơi này không nhìn phòng ngự tu vi. Chỉ cần bị đánh trúng sau gáy. Sẽ cưỡng chế hôn mê. Thực sự là làm bậy nhất quán chi tuyển. Vương Bảo thản nhiên nhanh nhanh rời đi vườn thuốc. Ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía. Nhìn phía trước một đám lớn minh mông đại thổ vây quanh thần sơn. Vương Bảo nhanh chóng thoáng qua. Vương Bảo sau khi rời đi không bao lâu. Chư tông đạo quân cường giả cuối cùng cũng coi như là đẩy áp lực. Dịch chuyển vào. Một đám hàng mấy chục người liếc mắt nhìn nhau. Từng người trở lại đội ngũ của chính mình. Sau đó, con mắt liền lập tức quét hướng bốn phía. Đầu tiên nhìn, liền nhìn thấy vườn thuốc cùng với vườn thuốc tiền viện cái kia. Còn sót lại vài cây dược liệu. Chư tông sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Khe nằm bị người nhanh chân đến trước tiến vào. Ngoại trừ cái kia họ Vương, liền còn lại Chu Viêm thiếu tông tiến vào vườn thuốc. Đến cùng là ai? Chư tông nghị luận sôi nổi. Đón lấy liền bắt đầu hướng về vườn thuốc cấm chế trận pháp công kích, ý đồ phá trận. Chỉ là chỉ chốc lát sau, theo từ hậu viện cửa lớn vuốt đầu đi ra Chu Viêm xuất hiện. Các cường giả dồn dập dừng dưới động tác trên tay, ánh mắt lộ ra tham lam cùng bất mãn nhìn Chu Viêm. Vô Cực Tông một đám đạo quân cường giả mừng như điên cực kỳ, dồn dập đứng trận pháp trước tiến lên đón lấy. Mà đi ra Chu Viêm, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn chỉ biết mình bị đánh. Thế nhưng ai đánh? Là một điểm tự rõ đều không có. Có điều, Chu Viêm không cần đoán cũng có thể biết. Đánh chính mình. Ngoại trừ Vương Bảo. Đó là không người khác. Tên đáng chết. Hắn làm thế nào đến? Chu Viêm trong lòng có chút sợ hãi. Bị đánh trong nháy mắt đó. Tu vi của chính mình thực lực. Dĩ nhiên không hề tác dụng. Này rời ạ, đối phương nếu như muốn giết chính mình. Chính mình chẳng phải là đến trong nháy mắt đánh sắm? Không phải nói cao nhất đạo quân cảnh giới sao? Tiểu tử kia. Đến cùng tu vi gì? Chu Viêm nghi ngờ không thôi nghĩ tâm tư. Thiếu tông bên tai truyền đến âm thanh. Chu Viêm ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện mình đã đi ra vườn thuốc. Liên tưởng đến vườn thuốc bên trong, cơ hồ bị càn quét sạch. Chu Viêm trái tim căng thẳng, cảm giác mình mất đi một thế giới. Ha ha, Chu Viêm thiếu tông, lớn như vậy một cái vườn thuốc, nói vậy ngài thu hoạch khá dồi dào chứ? Một cách đại tông đạo quân cười khan một tiếng, nói rằng. Chu Viêm ngẩn ra. Nam vực tam đại đỉnh cao đại tông một trong Huyết Hà tông một vị đạo quân nhạt âm thanh nói. Chu Viêm thiếu tông không hổ là đạo quân thứ nhất. Có điều. Chu Viêm thiếu tông làm như thế. Đúng hay không có chút quá đáng, muốn vườn thuốc này bên trong thần dược. Đều bị Chu Viêm thiếu tông toàn vơ vét sạch chứ. Chu Viêm cuối cùng cũng coi như là hiểu ra lại đây. Suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Đại gia vơ vét sạch lão tử mới vừa vào đến liền bị đánh ngất xỉu. Ta vơ vét cổng lông ai nhìn từng đảo mang theo tham lam cùng bất mãn ánh mắt. Chu Viêm hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Chư vị. Ta mới vừa vào đến liền bị người ám hại. Căn cứ ta suy đoán. Ám hại ta. Khẳng định là họ Vương. Làm ta tỉnh lại thời điểm. Ta cũng đã nằm ở vườn thuốc nơi sâu xa. Mà vườn thuốc bên trong dược liệu bị người càn quét sạch chư tông cường giả trợn mắt lên. Em ma khe nằm như thế thái quá lý do. Ngươi rất sao đều đang có thể nói như vậy đường hoàng, đây là ở đánh ai mặt a, ngươi đây là ở ma sát ai thông minh á, ngươi đường đường đỉnh cao đạo quân, đường đường vô cực tông thiếu tông, ngươi sức chiến đấu không nói tuyệt thế nhưng cũng là đứng đầu đồng đại, ngươi bị người ám hại có thể đi vào cao nhất cũng chính là đạo quân cảnh giới. Ngươi sẽ bị ám hại, ta phi chư tông cường giả rất là bất mãn. Cảm thấy Chu Viêm là ở ăn một mình. Này thật rất sao lòng tham. Hừ được lắm, Chu Viêm thiếu tông hy vọng sau đó vô cực tông. Còn có thể như vậy bá đạo. Huyết Hà tông một vị đạo quân đỉnh cao mặt âm trầm lạnh quát. Chu Viêm vừa nhìn không cảnh này liền đã hiểu. Không ai tin chính mình a, đúng đấy. Ngay cả mình cũng không tin đây. Chính mình dĩ nhiên sẽ bị người vô thanh vô tức ám hại. Nhưng là khe nằm, ta mẹ nó đúng là vô tội đi thôi. Vườn thuốc bị Chu Viêm thiếu tông được. Còn có cái khác tạo hóa chờ chúng ta. Cái kia họ Vương không thấy tăm hơi. Không chắc ngay ở phía trước Chu Viêm không lấy ra bảo bối. Chư tông cũng là không biện pháp. Bởi vì không ai quy định được bảo vật phải chia đều. Đương nhiên, này sẽ khiến cho chư tông bất mãn là được rồi. Một đám hàng bắt đầu ra đi. Chu Viêm trầm mặt, không nói một lời. Sắc mặt tái xanh một mảnh. Nội tâm đối với Vương Bảo căm hận. Quả thực muốn chọc tan bầu trời. Thiếu tông, ngài được bao nhiêu bảo bối, bên trong có hay không cái gì siêu cấp thần dược, có cái vô cực tông đạo quân nhỏ giọng truyền âm nói. Chu Viêm khóe miệng co lặp, không hề trả lời. Xong đời, ngay cả người mình đều rất sao không tin chính mình, bùn vàng lên đúng quần, chính mình là rửa không sạch. Phía trước là một mảnh mênh mông đại thụ. Chư tông theo mở ra đến một cái đại lộ hướng về lên đi. Có mấy cái nghĩ bay qua, nhưng lập tức bị hư không chấn áp xuống. Chỉ được đàng hoàng bước đi. Nhưng vào lúc này, chư tông trước người thình lình xuất hiện một bóng người, chính nghĩ bọn họ xông lại. Là Vương Bảo. Nhìn thấy Vương Bảo, Chu Viêm ánh mắt lập tức phun trào ra phẫn nộ hỏa diễm. Đang chuẩn bị động thủ, nhưng nhìn thấy Vương Bảo quay về Chu Viêm vẫy vẫy tay, cười to nói: "Chu đại thiếu, có chuyện thông báo ngươi." Chu Viêm cười lạnh một tiếng, không chuẩn bị phản ứng Vương Bảo, vẫn là muốn động thủ. Chỉ có điều lúc này bên tai lại truyền tới Vương Bảo truyền âm: "Vừa nãy đánh ngất ngươi là ta, trên người ngươi đã chúng ta dưới kỳ độc, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút." Chu Viêm kinh hãi đến biến sắc. Khe nằm rời à, lão tử chúng độc đại gia, ta rất sao liền biết rồi, tuyệt đối không thể không công như thế ngất. Chu Viêm có chút thất thần, mà lúc này Vương Bảo đã đến gần rồi Chu Viêm. Không giống nhau. Không chờ Chu Viêm phản ứng lại, Vương Bảo trong tay xuất hiện một viên trứng lớn. Bột một tiếng ở Chu Viêm dưới chân ngã nứt. Trứng dịch tung tóe. Vương Bảo từ lâu né tránh, mà Chu Viêm lại bị tung tóe một thân. Gào. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một đạo cực kỳ to lớn tiếng hô. Mọi người sắc mặt đại biến, sau một khắc, vẫn lớn vô cùng huyết mãng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Này huyết mãng mi tâm dấu ấm kỳ lạ phù văn. Ánh mắt mang theo điên cuồng. Lộ ra lớn đầu to cấp tốc quét qua. liền dán mắt vào Chu Viêm. Gào huyết mãng lần thứ hai phát sinh một đạo giống to, trong thanh âm đầy giấy vô tận phẫn nộ. Ầm ầm một tiếng, đuôi tầng tầng đánh trên mặt đất, hướng về Chu Viêm vọt tới. Vương Bảo lần đi rất xa, thở dài, nói rằng: Chu đại thiếu, liền có thể sánh vai đạo vực đại yêu sản chứng ngươi đều mơ ước. Ngươi thật đúng là ai, cái gì cũng không nói. Đi rồi đi rồi. Dứt lời, Vương Bảo xoay chuyển cách phương hướng cấp tốc rời đi. Mà vào giờ phút này, Chu Viêm ở một mặt mộng bức bên trong, ở vô hạn mộng bức bên trong, bắt đầu rồi chiến đấu. To lớn huyết mãng, thực lực thật sự có thể so với đạo vực. Cái kia sức mạnh bàng bạc, làm cho Chu Viêm chịu đựng sau một đòn, suýt chút nữa thổ huyết. Vô Cực Tông mấy cái đạo quân cường giả dồn dập tiến lên hỗ trợ. Chỉ là được kêu là một cái rất ướp a khe nằm a, lại bị người âm a cái kia đáng chết hỗn đản. Tâm địa của người này làm sao liền như vậy áp độc a. Mà Chu Viêm suy nghĩ chính là: đại gia ngươi a, ngươi vô liêm sỉ liền vô liêm sỉ đi. Ngươi rất sao đừng bắt lấy ta một người hố a. Đầu tiên là vườn thuốc, lại là cái này đại mãng. Ngươi có thể đúng là lão tử đời này khắc tinh a. Âm âm âm, chiến đấu tiến hành, mấy vị khốc liệt chư tôn cường giả kinh hồn bạc vía nhìn chiến đấu bên trong Chu Viêm, sắc mặt đều là có chút buồn cười. Này Chu Viêm đúng là bị hố không nhẹ a. Nghĩ đến Vương Bảo, một đám hàng liếc mắt nhìn nhau, dồn dập không lại quản Chu Viêm chết sống, sau đó cấp tốc truy đuổi đi tới. Điều này làm cho Chu Viêm cảm giác được vô tận phẫn nộ, cũng có chút thê lương. Theo đè bình thường đạo lý mà nói, chư tôn cường giả sẽ không như thế liều mạng. Làm sao chính mình mới vừa thành chư tôn trong mắt cường giả ăn một mình bại hoại, cho tới dĩ nhiên không có một cách tôn môn ra tay giúp đỡ chính mình họ Vương. Lão tử cùng ngươi không chết không thôi. Chu Viêm uất ức đến cực hạn, ánh mắt mang theo điên cuồng nhìn đồng dạng bạo nộ huyết mãng, lớn mắng nói: còn có ngươi cái ngu ngốc, lại không phải lão tử trộm ngươi trứng, ngươi đánh ta làm chi, đáng chết, ngươi cũng chết cho ta.